Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 221, giết người đoạt bảo. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, đã làm xong ra tay chuẩn bị. Bảo vật hiện thế, tài cán đến lấy, đến nơi đây đều là trẻ tuổi người nổi bật. Ai không nghĩ đạt được bảo vật a? Đừng nói không phải một môn phái, mặc dù đồng nhất môn phái người, đến lúc đó cũng có thể tranh đoạt. Tại đây bảo khố đoạt được, đều là quy chính mình sở hữu tất cả, cho nên đồng môn phái người cũng sẽ hợp lại tranh đoạt. Cũng may Kinh Phong mấy người đối với bảo vật thấy không phải rất nặng, chỉ cần ai thích hợp, tự cho ai. Thật giống như Cửu Long Bôn Lôi Côn, Kinh Phong bọn họ đều không có cùng Đông Phương Thương Long tranh giành. Kinh Phong nói, tất phàm huynh đệ, bảo vật xuất hiện. Chúng ta là không phải lập tức động thủ cướp đoạt, hay là không muốn quá sớm ra tay, vậy quá nguy hiểm, một khi đạt được bảo vật, sẽ trở thành mục tiêu mọi người công kích, bị người hợp nhau tấn công. Tất phàm suy nghĩ trong chốc lát, nói ra, đúng vậy, nếu chỉ có một kiện bảo vật, chúng ta hay là chia ra tay hảo, nếu là có nhiều kiện bảo vật, cũng không nên gấp gáp, xem chuẩn cơ hội lại ra tay. Vương Trung nói, tất phàm bọn người lần nữa che giấu. Hơn nữa tất phàm dĩ nhiên phân phó tà hỏa xà sư không muốn xuất hiện, phụ trách tiếp ứng tất phàm bọn họ. Một khi bảo vật nơi tay, tất phàm bọn họ muốn nhanh chóng viễn độn, nếu không có người tiếp ứng, chỉ sợ rất khó đào thoát. Tà hỏa xà sư cũng không có cách nào cướp đoạt bảo vật, còn không bằng ở lại trong rừng cây, khả dĩ tiếp ứng tất phàm bọn họ, đây là tốt nhất an bài. Về phần Tử Vi cùng Hồng Yến hai người, tất phàm không có an bài các nàng. Tin tưởng các nàng có tính toán của mình. Biết đâu, sau lần này, bọn họ muốn mỗi người đi một ngả rồi. Tất phàm khả dĩ thoát khỏi Tử Vi dây dưa. Với hắn mà nói là chuyện tốt tình ý, hắn vẫn còn có chút không bỏ được. Ánh sáng màu đỏ càng ngày càng mạnh, phi thường chướng mắt, rất nhiều người đều nhắm mắt lại. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, khắp nơi bắt đầu chấn động lên, kịch liệt vô cùng, không ít đều có chút đứng không vững. Người ở chỗ này đều khẩn trương đắp thủ tâm soát mồ hôi, miệng đắng lưỡi khô, hô hấp đều dồn dập lên. Hoa, ảnh, một tiếng vang thật lớn, giống như khắp nơi đều nổ tung rồi, đất rung núi chuyển, phong vân biến sắc. Ánh sáng màu đỏ chướng mắt vô cùng, cơ hồ tất cả mọi người không tự chủ được nhắm mắt lại. Tất phàm bởi vì bị song sắc kỳ liên tẩy tủy phạt cốt, con mắt vậy mà không có chịu ảnh hưởng. Tương xứng khắp nơi nổ tung thời điểm. Tất phàm trông thấy đầu tiên bay ra một cái lệnh bài đồng dạng vật phẩm, hẳn là truyền thừa lệnh bài. Cái kia truyền thừa lệnh bài bay sau khi ra ngoài, trong nháy mắt tựu biến mất, tốc độ thật sự quá nhanh, tất phàm đều không có nhìn rõ ràng bay đến địa phương nào đi. Lệnh bài bay sau khi ra ngoài, ngay sau đó bay ra đến ba kiện bảo vật, một kiếm, một đao, một thương, ba kiện bảo vật tốc độ đồng dạng rất nhanh, hướng xa xa bay đi. Kế tiếp, lại bay ra hứa nhiều bảo vật. Nhưng những này bảo vật uy thế xa không kịp phía trước ba kiện bảo vật, tốc độ cũng chậm rất nhiều. Kinh Phong đại ca, các ngươi tạm thời không nên động thủ cướp đoạt bảo vật, ta đi trở về. Tất phàm phi thân đã đi ra, tuy nhiên không cách nào truy đuổi tấm lệnh bài kia rồi, có thể cái kia ba kiện mạnh nhất bảo vật lại không thể khiến bọn họ bay mất. Tất phàm bay ra ngoài, hắn đầu tiên muốn có đi thu lấy bảo kiếm, có thể hắn phát hiện có hai người cường giả cũng đổi tới. Tựu là Hồng Môn cùng Bách Thịnh Cung, Kim Đan Cảnh, cường giả. Cái này hai người cường giả mặc dù không có mở to mắt, nhưng lại dựa vào nhạy cảm ứng, đuổi tới, hai người một người truy đuổi kiếm một người truy đuổi đao. Tất phàm hơi chút do dự một chút, không thể không lui mà cầu thứ yếu, đi thu lấy chuôi này trường thương, ít nhất Kinh Phong có thể phái bên trên công dụng. Tất phàm mang phiêu miểu vũ thi triển đã đến cực hạn, rất nhanh tựu đuổi theo trường thương. Trường thương kém nhất cũng đúng không trọn vẹn linh khí, tất phàm không dám mạo hiểm đương nhiên dùng tay đi bắt, vết xe đổ, không thể không phòng. Tiêu giao tiên chỉ, tất phàm phát ra kiếm khí, không ngừng công kích trường thương quả nhiên còn lưu lại năng lượng, vậy mà đơn giản chặn tất phàm tiêu giao tiên chỉ. Tất phàm cũng không nhụt chí, không ngừng dùng chỉ kiếm công kích, tiêu hao trường thương năng lượng. Trường thương bị chôn giấu thời gian đã lâu, giờ còn sót lại năng lượng có hạn. Không bao lâu trường thương năng lượng bắt đầu khô kiệt. Tất phàm đại hỉ, một phát bắt được trường thương, trước thu vào túi càn khôn. Bất quá, tất phàm hơi có chút thất vọng, trường thương tuy nhiên là linh khí, nhưng mà cũng đúng không trọn vẹn linh khí, linh khí đồng dạng lâm vào ngủ say, bằng không thì Tất Phàm chỉ sợ không có dễ dàng như vậy đắc thủ. Tất Phàm đắc thủ về sau, lập tức phản hồi, phải biết rằng Tất Phàm có thể phát hiện cái kia hai người, kim đan cảnh, cường giả, bọn họ khẳng định cũng phát hiện Tất Phàm, nếu bọn họ thu lấy hai kiện bảo vật, khó bảo toàn bọn họ không trở lại cướp đoạt trường thương. Tất Phàm trốn vào rừng cây, sau đó phản hồi Kinh Phong bọn họ ẩn tàng cư trú. Trên đường, Tất Phàm chỗ nào cũng chạy loạn, phòng ngừa bị người theo dõi. Kinh Phong gặp Tất Phàm hồi trở lại, nhẹ nhàng thở ra. Tất Phàm huynh đệ, ngươi chạy địa phương nào đi? Để cho chúng ta rất lo lắng à? Kinh Phong vẻ mặt ân cần, cái này thì không cách nào làm bộ. Tất Phàm có chút tiểu cảm động, mỉm cười nói, không có việc gì, ta đây không phải hồi trở lại, tình cảnh như thế nào đây? Tại đây duy nhất một lần xuất hiện mấy chục kiện bảo vật, đại bộ phận mọi người tham dự tranh đoạt, phi thường thảm thiết, thương vong cao tới 100 người. Kinh Phong nói, ta đã hồi trở lại, các ngươi xem chuẩn cơ hội, khả dĩ đi ra ngoài cướp đoạt một phen, bất quá quan trọng nhất là giữ được tánh mạng, bằng không thì càng lợi hại bảo vật cũng đúng uổng công. Tất Phàm nói ra, Đông Phương Thương Long cười nói, thật tốt quá, rốt cục khả dĩ xuất thủ. Đông Phương Thương Long, Kinh Phong đầu tiên liền xông ra ngoài, hiển nhiên bọn họ đã có mục tiêu. Mạc Nam cùng Vương Trung do dự trong chốc lát, cũng phi thân đi ra ngoài. Quý Anh Lan trái xem phải xem, cuối cùng hay là lắc đầu thở dài, không có ra đi mạo hiểm. Quý Anh Lan đại ca, người yên tâm, chúng ta việc này đạt được nhiều như vậy bảo vật, người khả dĩ tùy ý chọn lựa thích hợp chính mình. Tất Phàm vừa cười vừa nói, Quý Anh Lan thực lực kém cỏi nhất, tại đây dưới tình huống như vậy lao ra, rất khó toàn thân trở ra, hắn có thể chống đỡ hấp dẫn, tâm tính coi như không tệ. Yên tâm, ta còn có chút tự mình hiểu lấy, sẽ không mạo hiểm. Quý Anh Lan gật đầu nói, Tử Vi cùng Hồng Yến đều không có ý tứ ra tay, coi như các nàng đối với mấy cái này bảo vật đều không có để vào mắt. Tất Phàm cẩn thận xem xét bên trên bình nguyên bề mặt tình huống. Lúc này, bên trên bình nguyên bề mặt nhiều hơn một cái cự đại lỗ thủng, ánh sáng màu đỏ còn bất chợt lóng lánh, sau đó lại biết bay ra một kiện đến 3-5 kiện bất đồng bảo vật. Hồng Môn cùng Bách Thịnh Cung vô cùng nhất người đông thế mạnh, canh giữ ở cửa động chung quanh, bọn họ cướp đoạt bảo vật tối đa. Bất quá, nhóm thứ ba đi ra cái kia mấy chục kiện bảo vật rất phân tán, còn không có bị cướp đoạt sạch sẽ. Mỗi một kiện bảo vật chung quanh đều vây quanh hơn 10 người tranh đoạt, thật sự là kịch liệt vô cùng á. Tất Phàm không có ra tay, đằng sau xuất hiện bảo vật phần lớn là trung phẩm, thượng phẩm pháp bảo, hắn còn không để vào mắt. Bất quá, Tất Phàm đang tìm kiếm đối thủ, đáng ra hắn ra tay đối thủ. Tất Phàm rất nhanh chọn chúng một người đối thủ, là một người, dưỡng linh cảnh, cường giả, người này thực lực không tệ. Tất Phàm trông thấy hắn trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên thu lấy hai kiện thượng phẩm pháp bảo. Tử Vi, Hồng Yến, các ngươi tự tiện, ta đi ra ngoài trong chốc lát. Tất Phàm cười lớn một tiếng, sau đó tựu đã bay đi ra ngoài. Ta cũng tới, Tất Phàm mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp đối với người kia, dưỡng linh cảnh, cường giả đã phát động ra công kích. Người nọ xem thấu Tất Phàm cảnh giới, cười lạnh, mới vừa tiến vào, thuế biến cảnh, tiểu tử. Như thế không biết sâu cạn, vậy mà tự tìm đường chết. Hảo, ta thanh toàn ngươi, ai chết còn không nhất định. Tất Phàm âm thanh lạnh lùng nói, lần này, Tất Phàm không có nương tay ý tứ, ra tay tựu là tiêu giao tiên chỉ. Tiêu giao tiên chỉ hôm nay còn không có dung hợp những cái kia vũ kỹ, nhưng mà dĩ nhiên cùng huyễn thuật dung hợp lại với nhau. Dung hợp huyễn thuật tiêu giao tiên chỉ uy lực tăng gấp đôi, không thể nào phòng ngự. Người kia, dưỡng linh cảnh. Cường giả thực lực là so sánh Tất Phàm mạnh mẽ, nhưng vẫn là tiêu giao tiên chỉ đánh trúng, bất quá hắn cũng thật sự là lợi hại, tại đây thời khắc mấu chốt mở ra bộ vị yếu hại, chỉ có là bị thương nhẹ. Dưỡng linh cảnh, cường giả sắc mặt biến đổi lớn, hoảng sợ nói, ngươi đây là cái gì vũ kỹ? Sao có thể đủ cổ mê hoặc lòng người? Tiêu giao tiên chỉ tăng thêm huyễn thuật, sẽ sử dụng người sinh ra ảo giác, phân tâm phía dưới. Càng thêm khó để phòng ngự tiêu giao tiên chỉ kiếm công kích. Người muốn biết, hảo, ta tự cho ngươi chết được nhắm mắt, ta thi triển chính là tiêu giao tiên chỉ. Tất Phàm nghĩ, nói ra, tiêu giao tiên chỉ, người kia, dưỡng linh cảnh, cường giả trầm tư một chút nhi, cũng không biết tiêu giao tiên chỉ cái môn này vũ kỹ. Đã ngươi dĩ nhiên đã biết, Vậy ngươi có thể đi chết rồi. Tất Phàm lần nữa đã phát động ra công kích, lần này là năm đạo chỉ kiếm đồng thời xuất kích. Người kia, dưỡng linh cảnh, cường giả mặc dù biết Tất Phàm muốn ra tiêu giao tiên chỉ, nhưng vẫn là không cách nào né tránh, trực tiếp đón đờ. Đạo chỉ kiếm, hắn tránh thoát bốn đạo, có thể cuối cùng một đạo đâm xuyên qua cổ họng của hắn. Người kia, dưỡng linh cảnh, cường giả vừa chết, Tất Phàm lập tức cầm đi vũ khí của hắn cùng túi càn khôn, sau đó trở lại chỗ ẩn thân. Chương 222, giữa sinh tử đột phá, Tử Vi cùng Hồng Yến hai người lần nữa kiến thức Tất Phàm lợi hại, đều khiếp sợ được há to miệng, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Thật lâu, Tử Vi mở miệng, Tất Phàm đại ca, không thể tưởng được ngươi lợi hại như thế, ẩn tàng được đủ sâu. Nhất là ngươi tiêu giao tiên trì, quả thực thật là bá đạo, ta thủy chung không gặp ngươi như thế nào ra tay ngươi cũng đã đánh chết địch nhân. Cũng không phải, chỉ là người nọ không có phòng bị, ta mới sẽ như thế nhẹ nhõm đánh chết hắn. Tất Phàm vừa cười vừa nói, Tử Vi bĩu môi, mới không phải, nếu ngươi đối với ta ra tay, ta đồng dạng không có cách nào tránh né. Đúng đấy, Tất Phàm đại ca nếu đối với ta ra tay, ta cũng không cách nào tránh né. Hồng nói, các ngươi cũng đã quá suy nghĩ, ta biết rõ các ngươi đều không đơn giản, ta có thể đủ đánh chết người kia, dưỡng linh cảnh, cường giả, lại không có nắm chắc đánh bại các ngươi. Tất Phàm đã sớm suy đoán đến Tử Vi cùng Hồng Yến không chỉ là Bách Thịnh Cung, Hồng Môn đệ tử đơn giản như vậy, bằng Hồng Môn cùng Bách Thịnh Cung, không thể có thể nuôi dưỡng được Hồng Yến cùng Tử Vi nhân vật như vậy. Hồng Yến cùng Tử Vi tuổi còn nhỏ có thể tu luyện tới, dưỡng linh cảnh, tại đây toàn bộ thiên vũ đại thế giới đều được cho đỉnh nhất nhân vật thiên tài, so sánh với Ngọc Tư Yến cũng không kém là bao nhiêu. Nhân tài như vậy đồng nhất đều bị cửu đại môn phái mời chào rồi, làm sao có thể tại đây thiên thông thành cái này địa phương nhỏ bé. Tất Phàm có thể để xác định chính là Tử Vi là huyền nữ cung đệ tử, về phần Hồng Yến là môn phái nào đệ tử, hắn tựu không được biết rồi. Đồng Phương Thương Long tuy nhiên đã có được Cửu Long Bôn Lôi Côn, nhưng mà còn không cách nào sử dụng, hắn sử dụng như cũ là dưa hấu đao, có thể dưa hấu đao tại đây trên tay hắn, y nguyên dũng mãnh vô cùng. Đồng Phương Thương Long một hồi khoái công, cơ hồ khiến đối thủ không có thở dốc cơ hội. Kinh phong thì càng mãnh liệt, bá vương thần thương xuất kích, không đâu địch nổi, cùng hắn đồng cấp đối thủ căn bản không cách nào cùng hắn chống lại. Gần đây, Kinh Phong tu luyện pháp quyết dĩ nhiên mới gặp gỡ hiệu quả, lực lượng càng cường đại hơn, bá vương thần thương thi triển đi ra càng là bá đạo vô cùng. Bá vương thần thương xuất kích, quét ngang thiên hạ, không có địch thủ. Kinh Phong liên tục xuất kích, qua trong giây lát tự đoạt là được một kiện bảo vật. Mạc Nam cũng không cam chịu rớt lại phía sau, vấn kiếm thiên hạ thi triển đi ra, có một cỗ thiên hạ độc của ta khí khái, lợi hại vô cùng. Tiến vào thông thiên mật tàng về sau, liên tràng đại chiến, Mạc Nam đối với vấn kiếm thiên hạ lý giải càng ngày càng thấu triệt rồi, tu vi ngày sâu, thực lực tựu càng cường đại hơn. Lần này thi triển đi ra, Mạc Nam thật là có phong phạm vương giả, so với lúc trước Cửu U Tiềm Long bảng bài danh giải thi đấu luận võ thời điểm lợi hại rất nhiều. Có lẽ là vì cùng Kinh Phong ganh đua dài ngắn, Mạc Nam cũng rất nhanh đoạt được một kiện bảo vật. Vương Trung đừng nói rồi. Thực lực của hắn vốn chính là thâm hậu nhất, lực lượng cũng gần bằng với Tất Phàm cùng Đông Phương Thương Long, lúc này toàn lực ra tay, quả thực là lăng lệ ác liệt vô song. Gia nhập Thanh Dương môn về sau, Vương Trung học xong Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết cùng Thanh Dương Phiêu Nhứ kiếm quyết, hôm nay dĩ nhiên có sở thành tựu, thi triển đi ra, không thể so với Mạc Nam khác biệt. Nhìn xem Vương Trung bọn họ phát huy, Quý Anh Lan rất là hâm mộ, bất quá Quý Anh Lan thực lực hay là kém một chút. Hắn rất bất đắc dĩ. Quý Anh Lan đại ca, ngươi sớm muộn cơ hội còn kịp chúng ta, ngươi cho ngươi sở trường, chính là ngươi giỏi về nghiên cứu tinh thần. Tin tưởng có một ngày, ngươi sẽ thành công. Tất Phàm nói ra, Tất Phàm huynh đệ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không nhụt chí, ta chỉ biết càng thêm cố gắng tu luyện, đuổi theo cước bộ của các ngươi. Quý Anh Lan thần sắc kiên nghị, hảo, ngươi có thể nghĩ như vậy tự tốt nhất rồi. Tất Phàm yên lòng, bảo vật không ngừng xuất hiện. Hiện trường kịch chiến càng dữ dội hơn. Tất Phàm mỉm cười nói, Tử Vi, Hồng Yến, các ngươi đều không động tâm sao? Các ngươi như thế nào không ra tay? Một vài bảo vật quá bình thường, ta có thể để không nổi hứng thú. Tử Vi lạnh nhạt nói, cực phẩm pháp bảo đều không có, ta mới chẳng muốn động. Hồng Yến cười nói, Tất Phàm cười khổ nói, các ngươi không phải rất ưa thích chiến đấu, cơ hội khó được, các ngươi như thế nào không xuất ra đi? Kỳ thật, Kinh Phong biết rõ, Tử Vi cùng Hồng Yến là không nghĩ cùng các nàng môn phái người chạm mặt. Tất phàm chỉ là muốn cùng các nàng chỉ đùa một chút, cũng không phải muốn thật sự bức các nàng hiện thân. Nào biết được Tử Vi cùng Hồng Yến cũng không phải hảo sống chung, đều là hừ lạnh một tiếng, sau đó tựu không để ý Tất Phàm. Tất Phàm tự đòi mất mặt, trên mặt mũi gây khó dễ, cho nên hắn xuất hiện lần nữa tại chiến trường, một bên chiến đấu, một bên trộm học vũ kỹ. Chiến đấu như thế kịch liệt, lại là dốc sức liều mạng, cho nên những điều này đều là thi triển hết sở trường, khiến Tất Phàm mở rộng tầm mắt, thu hoạch càng là cực lớn. Nhiều như vậy tinh diệu vũ kỹ, khiến Tất Phàm thấy hoa mắt, tâm trí hướng về, cơ hồ quên hết tất cả, thiếu chút nữa đã bị đối thủ đánh trúng vào. Cũng may Tất Phàm phản ứng rất nhanh, dùng chỉ kiếm đánh chết đối thủ, bằng không tựu bị thương. Tất Phàm tiêu giao tiên chỉ thật là quỷ dị, Tất Phàm dùng nó đánh chết không ít địch nhân, chung quanh những người kia nhìn ở trong mắt, nhìn thấy Tất Phàm đều là trốn tránh chi di sợ không kịp. Mà ngay cả dưỡng linh cảnh, cường giả cũng không ngoại lệ, đều không muốn cùng Tất Phàm giao chiến. Tất Phàm đương nhiên sẽ không trở về, thừa cơ cướp lấy không ít bảo vật. Dù sao một vài bảo vật đều là vật vô chủ, mặc dù không có khả năng chính mình sử dụng, còn có thể lấy ra tặng người, hoặc là đổi thành tinh thạch. Tất Phàm càng nhiều càng tốt, Tất Phàm tung hoành tứ phương, không ngừng thu lấy bảo vật. Biểu hiện của hắn quá nổi bật rồi, đã bị vài tên tẩy tủy cảnh cường giả nhìn chằm chằm vào, lặng yên mang Tất Phàm vây lại. Tiểu tử, giao ra bảo vật, có lẽ còn có thể mạng sống. Một người tẩy tủy cảnh cường giả lạnh giọng nói ra. Cái này bốn người tẩy tủy cảnh cường giả mang khí thế đều phát ra, cường thế vô cùng. Khí thế trùng kích phía dưới, Tất Phàm có chút chịu không được. Nhưng vào lúc này, Tất Phàm trong cơ thể song sắc kỳ liên động, một đen một trắng lưỡng đạo năng lượng tại đây Tất Phàm trong cơ thể chạy, khí thế áp bách lập tức biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tất Phàm cảm giác toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Lực lượng so với hắn bản thân lực lượng mạnh mẽ lớn hơn rất nhiều. Hống, rét rét, Tất Phàm thoải mái đầm đìa hét lớn một tiếng, sau đó nói, các ngươi muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Mọi người cẩn thận, tiểu tử này có cổ quái thì thế nào, hắn bất quá một người, thuế biến cảnh, cường giả, chẳng lẽ còn có thể theo chúng ta bốn người chống lại hay sao? Mọi người cùng nhau ra tay, đánh chết hắn, Tất Phàm biểu hiện được vượt mạnh mẽ. Những người này sẽ sát tâm nổi lên, sẽ không lưu lại hậu hoạn. Tất Phàm biết rõ, cái này chính là gian khổ nhất một trận chiến. Một cái không tốt, hôm nay sợ rằng cơ hội nhắn nhủ ở chỗ này. Nếu đối phó một người, tẩy tủy cảnh, cường giả, Tất Phàm còn có chút tín tâm. Nhưng mà chung quanh có bốn người, tẩy tủy cảnh, cường giả, Tất Phàm cả một tia nắm chắc đều không có. Sát, tiên hạ thủ vi cường, Tất Phàm thủ xuất thủ trước. Tất Phàm trực tiếp sử dụng kinh thần phù, sau đó phát ra mạnh nhất tiêu giao tiên chỉ, hơn nữa là nhắm ngay một người đã phát động ra công kích. Chấm ngoặc kép, người nọ liền trúng vài đạo chi kiếm, kêu thảm thiết liên tục, trên người nhiều hơn mấy cái lỗ máu, máu tươi phụt xuất ra. Tất Phàm phát động công kích thời điểm, cái kia bốn người, tẩy tủy cảnh, cường giả đồng thời đã phát động ra công kích. Tất Phàm đánh bại một người, nhưng còn có ba người công kích. Hắn lúc ấy toàn lực công kích, căn bản không có biện pháp phòng ngự, vì vậy hắn chỉ phải mang phiêu miểu vũ thi triển đến mức tận cùng, mau né chỗ hiểm. Dù vậy, Tất Phàm trên người cũng nhiều ba đạo vết thương, sâu đủ thấy xương, máu tươi chảy ra. Ai muốn chết, thì tới đi, cùng lắm thì với các ngươi đồng quy vu tận. Tất Phàm lạnh lùng nói, bị Tất Phàm đánh bại người nọ, bởi vì chỗ hiểm bị đánh trúng, đã chết đi. Mặt khác ba người, tẩy tủy cảnh, cường giả đều có chút trái tim băng giá, bởi vì Tất Phàm công kích thật sự thật là quỷ dị, thật sự là khó lòng phòng bị, bọn họ căn bản thấy không rõ lắm Tất Phàm là như thế nào ra tay. Ba người bọn họ đều do dự, không biết muốn không cần tiếp tục ra tay, muốn cho bọn họ lùi bước, bọn họ lại sợ hãi thật mất mặt. Ba người trao đổi một chút, sau đó ba người lần nữa đã phát động ra công kích. Tất Phàm sắc mặt biến đổi lớn, nói, các ngươi đã muốn chết. Ta đây sẽ thanh toàn các ngươi. Sống chết trước mắt, Tất Phàm kích phát ra càng nhiều nữa tiềm lực. Trước kia không có hiểu được địa phương rốt cục hiểu được. Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết dung nhập tiêu giao tiên chỉ cuối cùng lấy được thành công. Tất Phàm không chút do dự, thi triển đi ra. Tiêu Dao tiên chỉ, Nhược Liễu phù phong, đồng dạng chiêu thức, chỉ kiếm thi triển đi ra, càng thêm khó có thể đề phòng, uy lực càng tăng lên gấp bội. Hơn nữa huyễn thuật, Nhược Liễu phù phong so sánh sử dụng kiếm thi triển đi ra mạnh mẽ mạnh hơn nhiều. Chỉ kiếm kiếm khí tung hoành, vừa rồi không có tiếng động, còn kiếm có được kiếm quyết ảo diệu cùng uy lực. Phụt, kiếm khí đâm xuyên qua một người địch nhân khôi giáp, còn đánh tan lồng ngực địch nhân. A hát, như vậy, tẩy tùy cảnh, cường giả kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất mà vong, hắn thật sự là chết không nhắm mắt. Hai gã khác cường giả lần nữa đánh trúng vào Tất Phàm, khiến Tất Phàm trên người nhiều hơn mấy đạo vết thương. Chương 223, Tử Vi thân phận phơi ra, không tốt, Tất Phàm đại ca gặp nguy hiểm. Tử Vi kinh hô một tiếng, rốt cuộc bất chấp nhiều như vậy. Tử Vi bắt đầu bay lượn, thẳng đến Tất Phàm mà đi. Tất Phàm sắc mặt có chút tái nhợt, mất máu quá nhiều dĩ nhiên làm cho hắn có chút đứng không vững. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tất Phàm cũng tại thoải mái cười to, rốt cục, Tất Phàm làm được, mang vũ kỵ dung nhập đến Tiêu Dao tiên chỉ bên trong đi, tuy nhiên chỉ có thành công một chiêu, nhưng mà uy lực thật sự rất lớn. Chứng kiến Tất Phàm cười to, còn lại cái kia hai người, tẩy tủy cảnh, cường giả sợ tới mức không nhẹ, hai người liếc nhau, sát ý càng tăng lên, lần nữa đã phát động ra tấn công mạnh. Bọn họ rất rõ ràng, nếu không thừa cơ đánh chết Tất Phàm, về sau Tất Phàm muốn giết bọn hắn nhất định là dễ như trở bàn tay. Tiêu Dao tiên chỉ, Nhược Liễu phù phong, Tất Phàm lần nữa mang tâm lĩnh giác ngộ chiêu thức thi triển đi ra, đáng tiếc nội tức bất lực, không có bao nhiêu uy lực. Một chiêu này, Tất Phàm chỉ là khiến cái kia hai người cường giả bị thương, cũng không có đánh chết bọn chúng. Hắn hậu kình chưa đủ rồi, lên, ta sẽ không xui xẻo như vậy a. Mới vừa vặn lĩnh ngộ tuyệt kỹ, sẽ chết đi, ta không cam lòng a. Tất Phàm nội tâm tại đây hò hét, Tất Phàm đại ca, ta đến giúp ngươi. Tử Vi thanh âm truyền đến, Tất Phàm lập tức nhấc lên tinh thần, vội vàng vận khí còn sót lại nội tức, thi triển vượt ra phiêu miểu vũ. Tử Vi đi tới, chặn hai người, tẩy tùy cảnh, cường giả. Tử Vi tuy nhiên lợi hại, mà dù sao là, dưỡng linh cảnh, cường giả, ngăn trở một người địch nhân còn thành. Có thể là đồng thời đối phó hai người địch nhân, căn bản là ngăn không được. Hồng Yến do dự một chút, phi thân đi ra, một lát đã đến, trợ giúp Tử Vi chặn hai người, tẩy tùy cảnh, cường giả. Tất Phàm gặp Tử Vi cùng Hồng Yến ra tay, ngăn cản đối thủ, hắn vội vàng ăn vào thương nguyên đan, ngũ phẩm phục nguyên đan, đồng thời cầm máu lại. Chung quanh nhiều như vậy cường giả nhìn chằm chằm, Tất Phàm không dám dừng lại, lập tức trở về đã đến ẩn nấp cư trú. Chỗ đó chí ít có tà hỏa xà sư hộ pháp. Tử Vi cùng Hồng Yến xuất hiện, đưa tới không ít người chú ý, nguyên nhân vì bọn nàng đều là dưỡng linh cảnh, cường giả. Nhất là Hồng Yến, mỹ mạo vô song, tự nhiên bị thụ chú mục. Hồng Yến tiểu thư, người như thế nào cũng tới. Hồng Môn một người cường giả nhận ra Hồng Yến, lớn tiếng nói. Nhìn người nhìn thấy Hồng Yến về sau vẻ mặt kinh hỉ, đã biết rõ hắn đối với Hồng Yến dụng tâm kín đáo. Tử Vi tiểu thư, người đến đây lúc nào? Bách Thịnh cung người cũng nhận ra Tử Vi, một câu nói toạc ra Tử Vi thân nữ nhi phần. Hồng Yến con mắt đỏ bừng, chằm chằm vào Tử Vi, nói ra, người gạt ta, người dĩ nhiên là nữ tử. Hồng Yến, ta thật không phải là cố ý muốn lừa gạt ngươi. Chấm ngoặc kép, Tử Vi vội vàng giải thích, đáng tiếc, đối thủ của nàng công kích quá mãnh liệt, nàng không dám quá nhiều phân tâm. Dĩ nhiên là ngươi nữ hài tử. Tất Phàm bọn họ cũng đúng biết đến a, các ngươi vậy mà lừa gạt ta hận các ngươi. Hồng chảy nước mắt nước, che mặt đã ly khai. Tử Vi thoát khỏi đối thủ, muốn có đuổi theo, cuối cùng còn không có đi, nàng về tới Tất Phàm bên người, vì Tất Phàm hộ pháp. Hồng Yến đau xót gần chết, lúc này đi giải thích, thật là có lý cũng nói không rõ rồi, huống chi Tử Vi bọn họ xác thực không đúng, đối với Hồng Yến che giấu thân phận. Khiến Hồng Yến không cách nào tự kiềm chế địa đá yêu Tử Vi. Vừa rồi Tất Phàm bị thương, Kinh Phong bọn họ cũng nhìn thấy, chỉ là bọn họ không kịp cứu viện mà thôi. Lúc này bọn họ đều về tới Tất Phàm bên người, vẻ mặt khẩn trương, thủ hộ tại đây Tất Phàm bên người. Hồng ứng như thế nào đã ly khai? Kinh Phong hỏi, bọn họ chỉ nhìn thấy Hồng Yến ly khai, cũng không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra. Tử Vi thở dài nói, Hồng Yến dĩ nhiên đã biết thân phận của ta. Nàng đem chúng ta đều do lên, chỉ có về sau chậm rãi hướng nàng giải thích, hy vọng nàng không muốn làm chuyện điên rồ mới tốt. Kinh Phong, Mạc Nam bọn người có chút áy náy, trợ giúp Tử Vi che giấu tung tích, bọn họ cũng là có trách nhiệm. Hiện tại Hồng Yến bị thương rất nặng, vốn là biết rõ chính mình sở ưa thích người là địch đối với môn phái người, cái này dĩ nhiên làm cho nàng rất bị thương. Ngay sau đó, Hồng Yến phát hiện mình ưa thích dĩ nhiên là nữ hài, cái này làm cho nàng không cách nào tiếp nhận, nhất là Kinh Phong bọn họ biết rất rõ ràng, lại không có đối với nàng nói rõ. Tử Vi, Tất Phàm, các ngươi chờ, thù này không báo, ta Hồng Yến thề không làm người. Hồng Yến một bên bôn tẩu, một bên lập được lời thề. Nữ nhân vô cùng nhất mang thù, muốn có khiến Hồng Yến quên thù hận, sợ sợ chuyện không phải dễ dàng như vậy tình ý. Tất Phàm tỉnh lại, biết rõ Hồng Yến sự tình về sau, trong nội tâm cũng có chút không thoải mái. Hồng Yến tâm linh đã bị thương, Tất Phàm cũng muốn chịu bên trên rất lớn trách nhiệm, đến chỉ có về sau cùng Hồng Yến giải thích rõ ràng. Tất Phàm thở dài nói, Hồng Yến không có gì tâm cơ, đối với Tử Vi càng là tình thâm một mảnh, đáng tiếc. Chấm, nghĩ tới những thứ này, Tất Phàm bọn họ đều không có tâm tình tiếp tục đoạt bảo. Chúng ta hay là trước tiên ly khai nơi này đi tìm truyền thừa lệnh bài. Tất Phàm nói ra, bọn họ vừa mới chuẩn bị ly khai, một người, Tẩy Tủy Cảnh, cường giả chạy vội mà đến. Tử Vi tiểu thư, người đã đến, hay là theo chúng ta cùng một chỗ hành động chúng ta cũng có thể bảo hộ ngươi. Các ngươi ta đi ta không muốn quấy rối ta, mau mau ly khai Tử Vi âm thanh lạnh lùng nói, Tử Vi tiểu thư, bằng không lưu ta tại bên người bảo hộ ngươi đi, miễn cho có ít người tâm hoài quỷ thai. Người tới hiển nhiên ưa thích Tử Vi, xem Tất Phàm bọn họ phi thường không vừa mắt, nếu không phải cố kỵ Tử Vi cảm thụ, hắn chỉ sợ sẽ trực tiếp ra tay. Đi, ta muốn cùng người nào cùng một chỗ, còn không cần ngươi tới quản. Tử Vi sắc mặt lạnh như băng, hảo, đã như vậy, ta đây trước hết đã ly khai. Người tới dùng bao hàm hận ý ánh mắt quét mắt Tất Phàm bọn người, mới quay người ly khai. Kinh Phong hỏi, Tử Vi muội tử, người kia là ai ánh mắt thật sự là chán ghét, nếu không phải xem tại hắn là đồng môn của ngươi, ta thật muốn móc mắt của hắn. Hắn là Bách Thịnh Công Chu Ngạo Thiên, nhàm chán nhất, các ngươi không muốn để ý tới hắn. Tử Vi nói ra, bị Chu Ngạo Thiên một trì hoãn, mọi người cũng không biết nên làm cái gì. Chúng ta trước tiên mở rộng tại đây, tìm một chỗ yên tĩnh, ta còn cần phải thời gian chữa thương. Tất Phàm nói, vừa rồi một trận chiến, Tất Phàm tuy nhiên đánh chết hai người cường giả, sâu sắc nổi danh. Nhưng mà một cây da lớn cũng phi thường thảm trọng, trên người hắn nhiều hơn vài chỗ vết thương. Mặc dù không có xúc phạm tới chỗ hiểm, nhưng mà miệng vết thương rất sâu, đổ máu quá nhiều, khiến Tất Phàm phi thường suy yếu. Kinh Phong bọn họ mở đường, Tà Hỏa Xà Sư cản phía sau, Tất Phàm bọn họ đã ly khai. Tất Phàm tuy nhiên không biết truyền thừa lệnh bài bay đến địa phương nào rời đi, có thể hắn biết rõ đại khái phương vị, vì vậy hắn mang theo mọi người hướng cái hướng kia tiến đến. Cũng không biết có thể hay không tìm được truyền thừa lệnh bài, chí ít có một ít hy vọng, chỉ cần có một tia hy vọng, Tất Phàm đều sẽ không buông tha cho. Ở cái thế giới này, muốn có phương hướng phải tự mình đi tranh thủ, bằng không thì là không thể nào lấy được. Tất Phàm không có chút gì do dự, hắn thậm chí không biết sở đi địa phương phải chăng có cái gì hung hiểm, hắn hay là mang theo Kinh Phong bọn họ rời đi. Tất Phàm tuy nhiên bị thương, nhưng mới rồi bày ra thực lực hay là rất khiến người kính sợ, cho nên bọn họ ly khai, cũng không có cường giả đuổi theo dấu tích. Bước đi, không biết đi bao lâu rồi, Tất Phàm xem thấy phía trước có một cái hồ nước, tựu khiến mọi người dừng lại nghỉ ngơi. Ta muốn bế quan dưỡng thương, an toàn tựu xin nhờ mọi người. Tất Phàm nói xong, mà bắt đầu đả tỏa tu luyện. Lúc này nơi đây, khắp nơi tràn đầy nguy hiểm, bảo trì toàn thịnh thời kỳ thực lực mới đúng trọng yếu nhất. Chương 224, Quý Anh Lan gặp chuyện không may, Tất Phàm lẳng lặng yên tu luyện, trọn vẹn tiêu hao 3 canh giờ, thương thế mới tốt nữa hơn phân nửa. Nếu không phải Tất Phàm đặc biệt cường hãn, tăng thêm song sắc kỳ liên bạch sắc liên hoa tản mát ra được vô ích sắc quang mang, có thể nhanh hơn thương thế khôi phục tốc độ. Tất Phàm thương thế, chỉ sợ một ngày đều không thể phục hồi như cũ được tốt như vậy. Thương thế hảo được không sai biệt lắm, Tất Phàm cũng không có lập tức xuất quan, mà là tiếp tục tu luyện. Vừa rồi tuy nhiên bị thương, có thể tại đây sống chết trước mắt đi một lần, Tất Phàm thu hoạch cũng rất lớn, có rất nhiều mới đích cảm ngộ. Nhất là tất phàm tu luyện tiêu giao tiên chỉ rốt cục có thể cùng vũ kỹ dung hợp, tự là đồng nhất thu hoạch, lại liều lĩnh mấy lần hiểm cũng là đáng được. Một khi tiêu giao tiên chỉ dung nhập thêm nữa, lợi hại vũ kỹ, tất phàm thực lực tới rất nhanh gia tăng. Tất phàm cẩn thận nghiên cứu, nghĩ biện pháp tại đây tiêu giao tiên chỉ ở giữa dung nhập thanh dương phù phong kiếm quyết mặt khác chiêu thức. Nhất sự thông trăm sự thông, tất phàm dĩ nhiên thành công mang thanh dương phù phong kiếm quyết trong đó một chiêu sáp nhập vào tiêu giao tiên chỉ, mặt khác chiêu thức dung nhập đi vào tựu dễ dàng rất nhiều. Chỉ tốn một giờ, tất phàm tựu sáp nhập vào ba chiêu tiến vào tiêu giao tiên chỉ, thu hoạch rất nhiều. Nếu tất phàm ngay từ đầu tự sáp nhập vào ba chiêu vũ kỹ tiến tiêu giao tiên chỉ, đối mặt bốn người, tẩy tùy cảnh, cường giả cũng sẽ không cần phải chật vật như vậy. Bất quá, tất phàm không có thời gian chậm rãi đi nghiên cứu, tìm kiếm truyền thừa lệnh bài quan trọng hơn, vũ kỹ về sau lại chậm rãi nghiên cứu a. Tất phàm huynh đệ, không có việc gì đi à? Kinh Phong vẫn còn có chút lo lắng, yên tâm, ta không sao rồi, hiện tại chúng ta lập tức đi tìm truyền thừa lệnh bài. Tất phàm nói ra, Tử Vi kinh ngạc nói, tất phàm đại ca, ngươi biết truyền thừa lệnh bài ở địa phương nào? Không biết, kỳ thật vừa rồi truyền thừa lệnh bài dĩ nhiên xuất thế, chỉ là không biết bay đến địa phương nào rời đi. Ta biết rõ đại khái phương hướng, cho nên chuẩn bị mang bọn ngươi đi thử thời vận. Tất phàm nói ra, truyền thừa lệnh bài quả thực dĩ nhiên xuất thế, Mạc Nam kinh ngạc vô cùng, đúng vậy, tại đây bình nguyên chỗ đó. Xuất thế đệ nhất kiện bảo vật tựu là truyền thừa lệnh bài, bất quá truyền thừa lệnh bài bay tốc độ chạy thật sự quá là nhanh, ta cũng đuổi không kịp. Tất phàm lời ngay nói thật, nguyên lai tất phàm huynh đệ ly khai phải đi truy đuổi truyền thừa lệnh bài rời đi. Kinh Phong bừng tỉnh đại ngộ, tất phàm cười nói, ta mặc dù không có đuổi tới truyền thừa lệnh bài, bất quá cũng đã nhận được một kiện hảo bảo bối, không thể so với cửu long bôn lôi côn kém đến bảo vật. Cái gì bảo vật? Kinh Phong bọn họ đều kinh nghi vô cùng, mở to hai mắt, duỗi dài cái cổ, muốn có lập tức biết rõ đáp án. Đối với tu luyện giả mà nói, bảo vật là phi thường có sức hấp dẫn. Xem một chút đi, đây là Kinh Phong đại ca dùng được lấy. Tất phàm mang trường thương lấy đi ra, hảo thương, hảo khí phách, Kinh Phong vui mừng vô cùng, một tay đoạt lấy trường thương, cầm trên tay, yêu thích không buông tay. Kinh Phong đại ca, cái này cây trường thương tựu quy ngươi rồi. Tất phàm phi thường chính trực, không trọn vẹn linh khí tiện tay sẽ đưa người. Thật vậy chăng, tất phàm huynh đệ, thật sự là rất đa tạ ngươi rồi. Kinh Phong kích động vô cùng, mọi người bản giao huynh đệ, cũng đừng có quá khách khí. Tất phàm cười nói, Mạc Nam, Quý Anh Lan, Vương Trung đều có chút hâm mộ. Đây chính là không trọn vẹn linh khí, mặc dù là thanh dương môn một ít trưởng lão. Cũng không có như vậy chân quý bảo vật. Tất phàm thở dài nói, đáng tiếc, vừa bắt đầu bay ra ba kiện không trọn vẹn linh khí, kiếm cùng đao đều bị Hồng Môn cùng Bách Thịnh cung cường giả lấy được. Kim đan cảnh, cường giả thật sự là không đơn giản, vậy mà không bị cường quang ảnh hưởng. Thông thiên mật tàng, bảo vật khẳng định không chỉ điểm ấy, chúng ta vẫn có cơ hội. Mạc Nam nói, Tử Vi kinh ngạc nhìn xuống tất phàm, cùng tất phàm ở chung được càng lâu. Hắn vượt nhìn không thấu tất phàm. Tất phàm biểu hiện, so sánh cửu đại môn phái tinh nhuệ nhất tinh anh cũng không kém. Tất phàm mới, thuế biến cảnh, thực lực, nếu hắn tu luyện tới, dưỡng linh cảnh, tẩy tùy cảnh, chẳng phải là càng thêm vô địch. Tử Vi thầm nghĩ càng kinh ngạc, Tử Vi dĩ nhiên quyết định, vô luận như thế nào cũng không có khả năng trở thành tất phàm địch nhân. Tử Vi mới đầu đi theo tất phàm, tựu là đối với tất phàm tràn ngập tò mò. Hôm nay nàng càng thêm không có ly khai tất phàm rồi, bởi vì tất phàm trên người bí mật càng ngày càng nhiều, khiến Tử Vi muốn có rõ thám biết. Tất phàm đương nhiên không chỉ định Tử Vi ý nghĩ, hắn dẫn Kinh Phong bọn người, rất nhanh tiến lên. Có nhiều người như vậy tụ tập tại đây bình nguyên cướp đoạt bảo vật, đúng là tất phàm bọn họ đi tìm truyền thừa lệnh bài cơ hội tốt. Nếu tìm kiếm truyền thừa lệnh bài người quá nhiều, tất phàm muốn đạt được truyền thừa lệnh bài thì càng thêm khó khăn. Chúng ta chia nhau tìm kiếm, tự xem ai vận khí tốt hơn. Tất phàm nói ra, thông thiên mật tàng quá rộng lớn rồi, tất phàm bọn họ chỉ có phân tán rồi. Sau đó chung đồng tiến, mỗi người ở giữa hướng tới cách xa nhau vài trăm mét, có chuyện gì cũng có thể tùy thời trợ giúp. Tất phàm bọn họ đi được rất chậm, bởi vì cẩn thận xem xét, ai cũng không biết truyền thừa lệnh bài là cái dạng gì nữa, phải chăng có năng lượng chấn động. Không có biện pháp tra tìm truyền thừa lệnh bài. chỉ có dựa vào con mắt chậm rãi siêu tầm. Như vậy tìm kiếm truyền thừa lệnh bài, không khác mò kim đáy biển, tất phàm bọn họ cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể như vậy thử thời vận. Đã biết rõ truyền thừa lệnh bài bay về phía phương nào, nếu cái gì đều không làm cái kia thật sự là quá bạo điển cơ duyên. Có lẽ là bình nguyên đoạt bảo động tĩnh quá lớn, chung quanh cơ hồ đều không có bóng người, tất phàm bọn họ đi thật lâu, một người đều không có gặp được. Như vậy rất tốt, bọn họ phải nắm chặt thời gian, bằng không đẳng cấp những người kia đoạt bảo rơi xuống màn tre, sẽ phân tán ra đến, tìm kiếm truyền thừa lệnh bài. Tất phàm mắt nhìn xung quanh tay nghe bát phương, đáng tiếc hay là không có bất kỳ phát hiện nào. Không biết đi bao lâu rồi, đột nhiên, Quý Anh Lan kinh hô một tiếng. Sau đó tựu không âm thanh hơi thở. Tất phàm bọn họ rời đi không xa, vội vàng đuổi đi qua. Tất phàm bọn họ đã đến Quý Anh Lan vị trí, lại phát hiện Quý Anh Lan không thấy. Quý Anh Lan đại ca, ngươi ở nơi nào? Tất phàm lớn tiếng la lên, Quý Anh Lan huynh đệ, ngươi không sao chớ? Kinh phong thanh âm đồng dạng rất lớn, bọn họ đều lộ ra vẻ lo lắng. Nếu Quý Anh Lan xảy ra điều gì ngoài ý muốn, tất phàm bọn họ thật sự là không mặt mũi đi trở về. Đáng tiếc Quý Anh Lan tiếng động đều không có, không biết đến địa phương nào rời đi. Mọi người lại chung quanh cẩn thận siêu tầm một chút, Quý Anh Lan huynh đệ tựu là tại đây phu cận mất tích sẽ không một điểm dấu vết để lại cũng không có. Kinh Phong nói ra, ngàn vạn phải cẩn thận đề phòng, sợ nhất phu cận ẩn tàng được có cường địch. Tất phàm nhắc nhở, mọi người phân tán ra đến, cẩn thận siêu tầm dấu vết để lại. Mau đến xem, nơi này có một đầu sâu không thấy đáy khe hở. Quý Anh Lan đại ca sẽ không rớt xuống bề mặt rời đi à? Tử Vi đột nhiên cả kinh kêu lên, tất phàm bọn họ vội vàng đuổi đi qua, phát hiện quả nhiên có một cái khe, khe hở không phải rất dài, còn có đầy đủ rộng, người nếu không cẩn thận dẫm phải không biết, nhất định sẽ té xuống. Tất phàm tại đây khe hở chung quanh nhìn kỹ một lần, kết luận nói, Quý Anh Lan đại ca khẳng định té xuống rồi, làm sao bây giờ? Khe hở bên cạnh bụi cỏ có áp qua dấu vết. Hẳn là Quý Anh Lan té xuống thời điểm đụng phải. Trên cây khe có không ít cỏ khô, phi thường che giấu. Quý Anh Lan siêu tầm truyền thừa lệnh bài quá mức chăm chú, không có lưu ý, tự dẫm phải không biết té xuống. Nghĩ đến loại khả năng này, tất phàm bọn họ đều lo lắng vô cùng. Tất phàm tuy nhiên có thể hắc ám xem vật, có thể hắn cũng nhìn không tới khe hở sâu bao nhiêu. Quý Anh Lan, Mạc Nam hét lớn, dưới cây khe bề mặt ông ông tắc hưởng. Đáng tiếc không có người trả lời, Kinh Phong bọn họ sắc mặt càng thêm khó coi. Kinh Phong nói, ta nơi này có dây thừng, ta đi xuống xem một chút. Cũng tốt, Kinh Phong đại ca, ngươi phải cẩn thận á. Tất phàm nói, Kinh Phong mang dây thừng lấy ra, cột vào phụ cận trên một cây đại thụ, sau đó bên kia thắt ở trên lưng. Ta đi xuống, Kinh Phong nói ra, Kinh Phong huynh đệ, ngàn vạn phải cẩn thận á. Mạc Nam nói, Kinh Phong gật gật đầu. Thần sắc kiên nghị, ta sẽ chỉ cần các ngươi coi được phía trên, ta sẽ không gặp chuyện không may. Kinh Phong không do dự, dứt khoát nhảy xuống, khe hở sâu không thấy đáy, Kinh Phong chỉ chốc lát sau tựu nhìn không thấy thân ảnh. Một lát sau, tất phàm bọn họ lo lắng, tựu hô to lên, Kinh Phong đại ca, ngươi không sao chớ. Ta không sao, phía dưới truyền đến thanh âm, Kinh Phong huynh đệ, có thấy hay không Quý Anh Lan huynh đệ? Mạc Nam hỏi. Kinh Phong thanh âm lần nữa truyền ra, còn không có, các ngươi tiếp tục phóng dây thừng. Tất phàm bọn họ ở phía trên, mang dây thừng một chút buông đi. Một bó lớn dây thừng rất nhanh phóng đã xong, Kinh Phong còn chưa tới cuối đáy khe hở. Tất phàm bọn họ chỉ có lấy thêm ra một bó dây thừng, tiếp đi lên, sau đó tiếp tục thả xuống. Cũng may Kinh Phong thỉnh thoảng hét lớn một tiếng, báo bình an, bằng không thì đủ Mạc Nam bọn họ lo lắng được rồi. Hy vọng Quý Anh Lan đại ca không có việc gì, hy vọng Kinh Phong đại ca có thể rất nhanh chứng kiến hắn. Tử Vi cầu khẩn, yên tâm đi, Kinh Phong cùng Quý Anh Lan đều không có việc gì. Vương Trung nói, chương 225, hết sức căng thẳng phong TB, rốt cục, Kinh Phong giống như đã đến cuối đáy khe hở, không lại tiếp tục kéo động dây thừng. Lúc này, Kinh Phong đã sớm nghe không được tất phàm bọn họ tiếng gọi ầm ĩ rồi, bọn họ tự lấy kéo động dây thừng truyền lại tin tức. Tất phàm bọn họ đều là vẻ mặt lo lắng, chờ đợi Kinh Phong mới đích tin tức. Nhưng mà đã qua hồi lâu, Kinh Phong cũng không có tin tức truyền đi lên. Nếu không ta đi xuống xem một chút à, tất phàm nói ra, không được, chúng ta không có khả năng lại phái người đi xuống. nơi đây tùy thời có khả năng gặp được mặt khác cường giả. Nếu bị công kích, chúng ta ngăn cản không nổi đây chẳng phải là hại Kinh Phong cùng Quý Anh Lan nha. Mạc Nam nói ra, Tất Phàm nghĩ nghĩ, thật đúng là như vậy, hắn chỉ có tiếp tục chờ đợi. Mạc Nam mà nói rất nhanh ứng nghiệm rồi, cũng không lâu lắm, xa xa tựu xuất hiện rất nhiều cường giả thân ảnh. Rất nhanh, những người kia càng ngày càng gần rồi, dĩ nhiên là Hồng Môn cùng Bách Thịnh Cung người, đầu lĩnh đúng là hai người, Kim Đan Cảnh, cường giả. Chẳng lẽ hai người, Kim Đan Cảnh, cường giả cũng biết truyền thừa lệnh bài bay về phía cái phương hướng này? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tất Phàm nỗi lòng bất an, hai người, Kim Đan Cảnh, cường giả đã có thể phát hiện cái kia ba kiện không trọn vẹn linh khí, như vậy chứng kiến truyền thừa lệnh bài bay đi cũng không kỳ quái. Tử Vi, ngươi tại sao lại ở chỗ này, còn không mau trở lại chúng ta trận doanh? Người kia, Kim Đan Cảnh, cường giả nói ra, hắn là Bách Thịnh Cung đại sư huynh, tên là Thẩm Đan Dương, hơn 40 tuổi, nhìn về phía trên rất trắng sạch. Đại sư huynh, các ngươi làm sao tới hả? Tử Vi kinh nghi nói. Hơn nữa, Tử Vi thấy được Hồng Yến tràn đầy vẻ oán hận, trong ánh mắt có chút tuyệt vọng, thất lạc, không phải trường hợp cá biệt. Chứng kiến Hồng Yến thất hồn lạc phách bộ dạng, Tử Vi phi thường áy náy. Chúng ta là truy tìm truyền thừa lệnh bài đến, Thẩm Đan Dương nói ra, các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Tử Vi nói ra, chúng ta có một người đồng bạn 10 phần rớt xuống dưới mặt cái khe rời đi, một người khác đồng bạn đi xuống dưới cứu viện. Hừ, ta xem các ngươi là phát hiện truyền thừa lệnh bài, cho nên phái người xuống dưới thu lấy đi à? Hồng Môn người kia, Kim Đan Cảnh, cường giả đột nhiên mở miệng. Lời này vừa nói ra, Hồng Môn cùng Bách Thịnh Cung đệ tử đều lộ ra vẻ tham lam. Nếu là có thể đạt được truyền thừa lệnh bài, cái kia chính là thu hoạch lớn nhất chi nhân. Thông Thiên Phái nghĩa là sao cũng đúng thượng cổ môn phái. Truyền thừa lệnh bài ít nhất phải so sánh không trọn vẹn linh khí chân quý rất nhiều. Cái gì truyền thừa lệnh bài, chúng ta không có trông thấy, nếu không phải đồng bạn mất tích, chúng ta tại sao lại ở chỗ này trì hoãn? Mạc Nam âm thanh lạnh lùng nói, muốn gạt ta đám bọn chúng, không dễ dàng như vậy, có hay không truyền thừa lệnh bài, muốn chúng ta tự mình phái người đi thăm dò nhìn mới biết được. Hồng Môn người kia, Kim Đan Cảnh, cường giả nói ra. Hắn gọi Hồng Thắng, thiên phú tài tình cùng Thẩm Đan Dương không sai biệt lắm. Các người muốn có xuống dưới xem xét, đương nhiên không có vấn đề, nhưng phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Tất Phàm nghĩ nghĩ, nói ra, Hồng Môn cùng Bách Thịnh Cung thế đại, Tất Phàm bọn họ căn bản không cách nào tới liều mạng, chỉ có hư nhược cho rằng chỉ vòng vo. Dù sao dưới mặt cái khe vừa rồi không có truyền thừa lệnh bài, Tất Phàm cũng không sợ hãi. Điều kiện gì, nói nghe một chút, Hồng Thắng nói. Hồng Thắng được chứng kiến Tất Phàm lợi hại, vì để tránh cho không tất yếu thương vong, Hồng Thắng cũng không có mạnh mẽ đến. Trình yếu nhất chính là bên cạnh còn có Bách Thịnh Cung người nhìn chằm chằm, Hồng Thắng không dám vọng động, miễn cho khiến cho Bách Thịnh Cung cùng Tất Phàm bọn họ liên thủ. Các người muốn xuống dưới khả dĩ, nhưng phải thề, không có khả năng tổn thương hại đồng bạn của chúng ta. Tất Phàm nói ra, muốn chúng ta thề, không có khả năng. Hồng Thắng quả quyết cự tuyệt, tại đây thiên vũ đại thế giới, lời thề lực lượng rất thần bí, nhất là đã đến tu luyện hậu kỳ. Nếu như bị lời thề lực lượng ước thúc, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Cho nên, ở cái thế giới này, không có người tùy tiện thành lập lời thề. Hảo, các ngươi không thành lập lời thề, vậy thì theo thi thể của ta bên trên đạp đi qua đi. Tất Phàm ngăn ở khe hở phía trước, à hát, chỉ bằng ngươi, có thể theo chúng ta Hồng Môn đối kháng, quả thực là muốn chết. Hồng Thắng ánh mắt xâm lãnh, đã đến tức giận biên giới. Tất Phàm cười nói, chúng ta xác thực không bằng các ngươi người đông thêm mạnh, nhưng là muốn chặn đánh giết chúng ta, các ngươi cũng muốn trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Nếu dưới mặt cây khe có truyền thừa lệnh bài, các ngươi liều mạng như vậy, báo đáp ân tình có thể nguyên, có thể dưới mặt cây khe không có cái gì, các ngươi làm như vậy không phải cầm đồng môn tánh mạng làm tiền đặt cược nha. Tất Phàm tự biết không phải Hồng Thắng đối thủ của bọn hắn, chỉ có nghĩ biện pháp trì hoãn. Hồng Thắng cũng lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Hắn do dự nổi lên, không biết nên làm loại nào quyết định. Hắn tận mắt thấy truyền thừa lệnh bài hướng cái phương hướng này bay tới. Nếu dưới mặt cái khe thực sự truyền thừa lệnh bài, nếu không đi cướp đoạt, cái kia thật sự là rất xin lỗi chính mình rồi. Cần phải là dưới mặt cái khe không có truyền thừa lệnh bài, vô duyên vô cớ chôn vùi đồng bạn tánh mạng, Hồng Thắng trở về cũng không nên nhắn nhủ. Thẩm Đan Dương, ngươi nghĩa là sao? Hồng Thắng đột nhiên hỏi. Thẩm Đan Dương nhìn Tử Vi, nói ra, Tử Vi tiểu thư, ngươi nói đôi lời a. Dưới mặt cây khe có hay không truyền thừa lệnh bài, chúng ta căn bản cũng không biết. Chúng ta là bởi vì có đồng bạn té xuống rồi, mới ở chỗ này dừng lại. Tử Vi rất đơn thuần, sẽ không nói dối. Thẩm Đan Dương nói, Tử Vi tiểu thư mà nói ta tin được, cho nên chúng ta Bách Thịnh Cung không định động thủ. Các ngươi đã Bách Thịnh Cung không muốn động thủ, vậy thì do chúng ta Hồng Môn ra tay, có thể các ngươi không có khả năng trên đường nhúng tay. Hồng Thắng sợ nhất hay là Bách Thịnh Cung cường giả, hắn muốn có cầm lời nói mang Thẩm Đan Dương phong thư chết rồi. Tử Vi lo lắng vô cùng, đại sư huynh, nhất định phải giúp chúng ta á. Tử Vi tiểu thư, xin thứ lỗi, ta không có khả năng bởi vì không người quen biết hy sinh đồng bạn của mình. Thẩm Đan Dương thở dài nói, Hồng Thắng, các ngươi Hồng Môn muốn có làm như thế nào, chúng ta cũng sẽ không nhúng tay nhưng không có khả năng xúc phạm tới Tử Vi tiểu thư. Hảo, thành giao rồi, Hồng Thắng đại hỉ, Tất Phàm, Mạc Nam, Vương Trung, Đông Phương Thương Long, Tử Vi năm người sắc mặt đều trở nên rất khó coi, bọn họ đều lấy ra vũ khí, đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Bất kể như thế nào, Tất Phàm bọn họ đều muốn cam đoan Kinh Phong an toàn, về phần Quý Anh Lan, sinh tử không rõ, cũng không biết thế nào. Mau nhìn, dây thừng động, giống như Kinh Phong đại ca muốn lên đây. Đông Phương Thương Long kinh hỉ nói, Kinh Phong cả kéo ba cái dây thừng, tự tỏ vẻ hắn đã tìm được Quý Anh Lan, hơn nữa chuẩn bị lên đây. Thật tốt quá, Quý Anh Lan đại ca cũng không có việc gì. Tất Phàm kêu la xuất ra, Hồng Thắng cười nói, các ngươi giống như cao hứng được quá sớm, đừng quên còn có chúng ta Hồng Môn. Hèn hạ, các ngươi nếu lúc này động thủ, chúng ta xác thực không là đối thủ, có thể ta nếu một lòng đào tẩu, tin tưởng các ngươi cũng lưu không được. Chỉ cần ta còn sống, ta tự cùng Hồng Môn hao tổn lên. Về sau thực lực của ta cơ hội càng ngày càng mạnh, ta muốn Hồng Môn mỗi ngày đều không được an bình. Tất Phàm nghiến răng nghiến lợi nói, Hồng Thắng sắc mặt có chút khó coi, nếu Tất Phàm thật sự làm như thế, cái kia Hồng Môn về sau liền có hơn một cái địch nhân cường đại. Hồng Thắng theo Hồng Yến nào biết không ít Tất Phàm tình huống, hắn đối với Tất Phàm có chút cố kỵ. Đại sư huynh, đã người của bọn hắn muốn lên đây, gì không chờ bọn họ đi lên nói sau. Hồng Yến nói ra, cũng tốt, chúng ta tự kiên nhẫn chờ một chút, truyền thừa lệnh bài ta là tình thế bắt buộc. Hồng Thắng âm thanh lạnh lùng nói, bất kể là cố kỵ Tất Phàm cũng tốt, hay là cho Hồng Yến mặt mũi cũng tốt, Hồng Thắng cuối cùng là nhượng bộ. Tất Phàm nhẹ nhàng thở ra, cảm kích nhìn Hồng Yến. Kinh Phong phía dưới dĩ nhiên chuẩn bị xong, cũng kéo động dây thừng. Mọi người cùng nhau ra sức, cố gắng đem Kinh Phong đại ca bọn họ kéo lên. Tất Phàm nói ra, Tất Phàm, Đông Phương Thương Long, Vương Trung, Mạc Nam bốn người bắt đầu kéo động dây thừng, chậm rãi mang Kinh Phong bọn họ kéo lên. Trọn vẹn bỏ ra một giờ, mới đem Kinh Phong cùng Quý Anh Lan hai người kéo lên. Quý Anh Lan ở vào trạng thái hôn mê, toàn thân rách tung tóe huyết tích loang lổ, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Kinh Phong đại ca, Quý Anh Lan đại ca không có sao chứ? Tất Phàm nhào tới, hỏi, không biết, ta xuống dưới hắn dĩ nhiên hôn mê, tim đập vẫn như bình thường. Kinh Phong nói, Kinh Phong nghiêng mắt nhìn mắt xem xét chung quanh, phát hiện nhiều hơn rất nhiều cường giả, lập tức biết rõ sự tình không ổn, cho nên hắn không có nhiều lời. Thức thời mang truyền thừa lệnh bài giao ra đây, ta còn có thể tha các ngươi một con đường sống. Hồng Thắng âm thanh lạnh lùng nói, truyền thừa lệnh bài, cái gì là truyền thừa lệnh bài, ta không có trông thấy a. Kinh Phong nói ra, hừ, chẳng lẽ chỉ bằng ngươi một câu, ta tựu sẽ tin tưởng ngươi nha. Hồng Thắng hừ lạnh nói, Kinh Phong cười nói, không tin ta cũng không có cách nào, ta chỉ là hạ đi cứu người, xác thực chưa từng gặp qua truyền thừa lệnh bài. Bầu không khí có chút bế tắc, Hồng Môn cường giả chậm rãi vây quanh đi lên. Tất Phàm bọn người mang Quý Anh Lan vây quanh ở chính giữa, tùy thời chuẩn bị ra tay. Chương 226, sống chết trước mắt rất nhanh, không riêng Hồng Môn người, cả Bách Thịnh Cung mọi người dục dịch. Tử Vi tại đây Bách Thịnh Cung tuy nhiên địa vị cao thượng, thế nhưng không cách nào làm cho Bách Thịnh Cung người thả vứt bỏ cướp đoạt truyền thừa lệnh bài. Đối với những người này mà nói, truyền thừa lệnh bài thật sự quá trọng yếu, tương đương với bái nhập cửu đại môn phái như vậy môn phái, thậm chí chỗ tốt còn vượt quá một chút như vậy. Truyền thừa lệnh bài chỉ có một khối, đạt được về sau, nhất định có thể đủ truyền thừa thông thiên phái vũ kỹ, thậm chí còn có thể có được thông thiên phái mặt khác tin tức. Thông thiên phái tại đây thời kỳ thượng cổ cũng không tinh yếu, bảo vật khẳng định không chỉ thông thiên mật tàng một chút như vậy. Mặc dù không có bảo tàng tin tức, chỉ là thông thiên phái truyền thừa vũ kỹ, đủ để cho đại bộ phận người trẻ tuổi mong muốn. Hào khí càng ngày càng khẩn trương, đã đến hết sức căng thẳng tình trạng. Tất Phàm âm thanh lạnh lùng nói, như thế này các ngươi mang theo Quý Anh Lan đại ca đi trước, ta cùng Tà Hỏa xà sư cản phía sau, cần phải phá vòng vây đi ra ngoài. Hồng Môn cùng Bách Thịnh cung người, ta đều nhớ kỹ, về sau có rất nhiều cơ hội tìm trở về. Tất Phàm thanh âm rất nhỏ, chỉ có Kinh Phong bọn họ có thể nghe được. Kinh Phong khẩn trương, Tất Phàm huynh đệ, chúng ta không có khả năng lưu lại một người, chúng ta đều là huynh đệ, muốn cùng chung hoạn nạn, người sao có thể đủ để cho chúng ta đi trước. Đúng vậy a, chúng ta là sẽ không đi cùng lắm thì hôm nay tự thống thống khoái khoái đại chiến một hồi. Đồng Phương Thương Long con mắt đều gấp đỏ lên, hắn thậm chí muốn có trực tiếp ra tay, lại bị Tất Phàm kéo lại. Kinh Phong đại ca, Vương Trung đại ca, Thương Long huynh đệ, các ngươi có thể bỏ mặc Quý Anh Lan đại ca mặc kệ, các ngươi đi trước, ta mới có thể chuyên tâm ứng chiến, cũng dễ dàng thoát thân. Nếu các ngươi lưu lại, chúng ta đây hôm nay tự toàn bộ nhắn nhủ ở chỗ này rồi, nhưng mà các ngươi trước tiên mở rộng, ta có nắm chắc thoát thân. Tất Phàm phi thường chân thật, Kinh Phong gặp Tất Phàm thật tình như thế, huống chi Tất Phàm theo như lời cũng không tệ. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra, Tất Phàm huynh đệ, ngươi đều nói như vậy rồi, chúng ta đây tự tin tưởng ngươi, nhưng ngươi phải còn sống ly khai. Yên tâm, ta đại hảo thanh niên, còn không có sống đủ, còn không có lấy vợ, ta sẽ không lời nói nhẹ nhàng sinh tử. Tất Phàm cười nói, Tất Phàm đại ca, ta đây làm sao bây giờ? Ta với ngươi cùng một chỗ cản phía sau a. Tử Vi sắc mặt lo lắng vô cùng, nàng không nghĩ Tất Phàm bọn họ gặp chuyện không may. Tử Vi, ngươi trở lại Bách Thịnh cung đi thôi, tin tưởng Hồng Môn người không dám động ngươi. Tất Phàm thở dài nói, Tử Vi khóc mặt, nói, ta không đi, ta muốn với các ngươi cùng chung tiến thối. Tử Vi tiểu thư, ngươi mau tới đây. Thẩm Đan Dương lớn tiếng nói, ta không muốn, đại sư huynh, ngươi nếu không nghĩ ta gặp chuyện không may, cũng đừng có tham dự việc này. Tử Vi quát, không được, ta phải cho Đồng Môn một cái công đạo, chúng ta nhiều như vậy Đồng Môn hy sinh tại đây thông thiên mật tàng bên trong, ta không có khả năng xin thứ lỗi bọn họ. Thẩm Đan Dương cũng không để cho Tử Vi mặt mũi, bảo vật trước mắt, Thẩm Đan Dương cũng không có khả năng ngoại lệ. Thẩm Đan Dương thiên phú đồng nhất, nếu là không có đặc biệt cơ duyên, sự thành tựu của hắn có hạn, có thể nếu là có thể đạt được truyền thừa lệnh bài, lĩnh hội thông thiên phái vũ kỹ, hắn về sau tiến cảnh nhất định sẽ cao hơn hiện tại rất nhiều. Đối mặt lớn như vậy hấp dẫn, Thẩm Đan Dương dùng hiên ngang lẫm liệt lấy cớ, quyết định đối phó Tất Phàm bọn người. Không riêng gì lý do này, Thẩm Đan Dương đối với Tử Vi có đặc thù cảm tình, có thể Tử Vi như vậy trợ giúp Tất Phàm bọn họ, cái này khiến Thẩm Đan Dương cơ hồ nổi điên, hắn ước gì giết chết Tất Phàm bọn họ, lại làm sao có thể thu tay lại. Về phần Hồng Môn, thì càng thêm không có điều cố kỵ rồi. Tất Phàm bọn họ đắc tội Hồng Yến, Hồng Môn cao thấp đều muốn vì Hồng Yến lấy lại công đạo. Chỉ có Hồng Yến ánh mắt phức tạp, nàng hận Tử Vi, cũng hận Tất Phàm bọn họ. Có thể Hồng Yến cùng Tất Phàm bọn họ ở chung rất vui sướng, nghĩa là sao cũng là bằng hữu, nàng không nghĩ Tất Phàm bọn họ gặp chuyện không may. Nhưng mà, Hồng Yến phi thường tinh tường, nàng căn bản không cách nào ngăn cản Hồng Thắng bọn người. Tên đã trên dây, không bắt không được. Tất Phàm tiểu tử, các ngươi hay là đầu hàng, ngoan ngoãn mang truyền thừa lệnh bài dâng, ta khả dĩ tha các ngươi một mạng. Hồng Thắng cười nói, đừng nói chúng ta không có được truyền thừa lệnh bài, tự là đạt được truyền thừa lệnh bài, cũng quyết định sẽ không giao cho các ngươi. Các ngươi đã muốn có tánh mạng của chúng ta, làm gì rất nhiều lấy cớ. Tất Phàm lãnh đạm vô cùng, hơn nữa, Tất Phàm trong ánh mắt tràn đầy sát khí, hắn quyết định đại khai sát giới. Tất Phàm huynh đệ, dĩ nhiên là ngươi Tử Vi tiểu thư bằng hữu, cũng đạt đến ta Thẩm Đan Dương bằng hữu, chỉ cần ngươi xuất ra truyền thừa lệnh, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Nếu không giao ra đến, ngươi hôm nay sợ rằng không cách nào còn sống rời khỏi nơi này. Thẩm Đan Dương nói ra, Thẩm Đan Dương biết rõ Tất Phàm là thà chết, chứ không chịu khuất phục người. Hắn càng là nói như thế, Tất Phàm lại càng sẽ không đầu hàng. Thẩm Đan Dương vừa vặn mượn cơ hội này diệt trừ Tất Phàm, chẳng những có thể có được không ít bảo vật, càng thêm thiếu đi một cái tình địch. Ha ha, đến đây đi, đều đến đây đi, xem ta có hay không sợ các ngươi. Tất Phàm cười như điên, hung hăng càn quấy đến cực điểm. Hắn nhỏ giọng nói, Kinh Phong đại ca, Quý Anh Lan đại ca tựu ta nhờ các ngươi. Chỉ cần các ngươi có thể thuận lợi thoát thân, ta tuyệt đối sẽ không dốc sức liều mạng. Tất Phàm huynh đệ, chính ngươi cẩn thận, chúng ta cơ hội chiếu cố tốt chính mình. Kinh Phong con mắt đều màu đỏ, thanh âm cũng có chút nghẹn ngào. Hảo, chỉ cần ngươi ly khai, ta có thể thống thống khoái khoái đại sát một hồi, sau đó thong dong ly khai. Tất Phàm lộ ra dáng tươi cười, Tất Phàm sợ nhất đúng là Kinh Phong, Đông Phương Thương Long, Vương Trung bọn họ không chịu mang theo Quý Anh Lan ly khai, phiền toái như vậy tựu lớn hơn. Bởi vì Quý Anh Lan hôn mê bất tỉnh, lưu lại sẽ chỉ làm Tất Phàm phân tâm. Thuyết phục Kinh Phong bọn họ, Tất Phàm lại đi thuyết phục Tử Vi. Tử Vi, ngươi đi nhanh đi, ân tình của ngươi chúng ta đều biết nhớ rõ. Nhưng lúc này nơi đây, ngươi thật sự không nên tham dự tiến đến. Chỉ cần ngươi không công kích chúng ta tựu vô cùng cảm kích. Tất Phàm đại ca, ta không muốn rời đi các ngươi, tựu để cho ta lưu lại giúp ngươi a. Tử Vi hai mắt đẫm lệ bà xa, không được, Tất Phàm quả quyết cự tuyệt, ngươi ở tại chỗ này, nếu Bách Thịnh công người đến đây công kích, ngươi căn bản không cách nào hạ sát thủ, như vậy ngược lại sẽ vướng chân vướng tay, để cho ta không cách nào đại sát tứ phương. Ngươi ly khai a, ta chỉ hy vọng ngươi không tin phải nhớ hận ta, nói không chừng ta như thế này cơ hội đánh chết rất nhiều Bách Thịnh công cường giả. Tất Phàm đại ca, chấm ngoặc kép, đi a hát, Tử Vi, mau tới đây, đại sư huynh cơ hội bảo hộ ngươi. Thẩm Đan Dương nói, đi mau a hát, Tất Phàm từng thanh Tử Vi đẩy ra, Tử Vi đi một bước trở về đầu, nước mắt như mưa châu đồng nhất, không ngừng rớt xuống. Tất Phàm đại ca, Kinh Phong đại ca, Vương Trung đại ca, Đông Phương Thương Long đại ca, các ngươi phải bảo trọng a hát. Tử Vi che miệng ba, khóc lên. Chứng kiến Tử Vi rốt cục về tới Bách Thịnh cung trận doanh bên trong, Tất Phàm bọn họ đều nhẹ nhàng thở ra. Ở chung được thời gian dài như vậy, Tử Vi thiên tính hồn nhiên, quả thực tựu là vui vẻ quả, mang cho Tất Phàm bọn họ rất nhiều khoái hoạt. Tất Phàm mấy người bọn họ đều rất ưa thích Tử Vi tiểu cô nương này, đem nàng xem trở thành tiểu muội muội. Không phải vạn bất đắc dĩ, Tất Phàm bọn họ cũng không muốn Tử Vi ly khai. Bọn họ không nghĩ Tử Vi bị thương tổn, mới có thể đem nàng đuổi đi. Tử Vi đương nhiên biết rõ Tất Phàm dụng tâm của bọn hắn, cho nên nàng đối với Tất Phàm bọn họ càng thêm tôn kính cùng ưa thích. Chương 227, độc chiến hai đại, kim đan cảnh, cường giả, Kinh Phong đại ca, các ngươi đi trước. Tất Phàm nhỏ giọng nói, Hồng Môn cùng Bách Thịnh cung người càng ngày càng gần rồi. Kinh Phong bọn họ nếu lại không ly khai, chỉ sợ sẽ rất khó thoát thân. Đông Phương Thương Long khí lực lớn nhất, một tay nâng lên Quý Anh Lan, quay người bỏ chạy. Vương Trung cùng Kinh Phong một trước một sau, vì Đông Phương Thương Long hộ giá hộ tống. Muốn rời khỏi, không dễ dàng như vậy, một cái cũng đừng muốn đi. Hồng Thắng cười lạnh nói, mọi người truy đuổi, một cái cũng không muốn thả chạy. Hồng Môn cường giả còn có gần trăm người, thoáng cái đều vọt ra, muốn có đuổi bắt Kinh Phong bọn họ. Tiêu Giao Tiên Chỉ, Tất Phàm mười ngón phát ra cùng một lúc, mang dung hợp vũ kỹ Tiêu Giao Tiên Chỉ thi triển đi ra, nhắm ngay xông lên phía trước nhất người. A hát, a hát, chấm ngoặc kép, a hát, lao đến nhanh nhất 10 tên cường giả, còn không biết chuyện gì xảy ra, tựu bị đánh trúng rồi, trong đó 7 người bị đánh trúng chỗ hiểm, tại chỗ tử vong, mặt khác 3 người cũng đều bị thương không nhẹ, kêu thảm thiết liên tục. Tất Phàm vừa ra tay, lập tức mang Hồng Môn mọi người dọa sợ, tất cả mọi người dừng bước, không dám lên phía trước một bước. Bách Thịnh công người vừa định hành động, trông thấy Hồng Môn chết tổn thương thảm trọng, nhìn có chút hả hê, đồng thời, bọn họ cũng không dám vọng động. Hồng Môn kết cục quá thê thảm, không có ai không trái tim băng giá. Kinh Phong bọn họ giống như mũi tên, tốc độ rất nhanh, đảo mắt đã chạy vượt ra vài trăm mét. Ai muốn tìm chết, tự tiến lên một bước thử xem. Tất Phàm sát khí bắn ra, khí thế như là giống như núi cao, ép tới nhiều người như vậy thở không được, khí thế phát ra. Hồng Môn thoáng cái tổn thất nhiều như vậy cường giả, Hồng Thắng sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Hảo, hảo tiểu tử, ngươi hôm nay chết chắc rồi, ta đến tự mình chiếu cố ngươi, những người khác đường vòng đuổi theo cho ta, tuyệt không thể để cho bọn họ đào thoát. Hồng Thắng lớn tiếng nói, Tất Phàm sắc mặt biến hóa, sau đó khiến Tà Hỏa Xà Sư hành động, khiến hắn đi theo Kinh Phong phía sau bọn họ, vì bọn họ ngăn chặn truy binh. Tất Phàm sở dĩ không có ngay từ đầu tự khiến Tà Hỏa Xà Sư cùng Đông Phương Thương Long bọn họ cùng đi, tự là sợ hãi Kinh Phong bọn họ không đáp ứng ly khai. Kỳ thật đối mặt, Kim Đan Cảnh, cường giả, Tất Phàm mình cũng không có chút nào nắm chắc, Tà Hỏa Xà Sư lưu lại cũng không có bất kỳ tác dụng, còn không bằng khiến nó đi bảo hộ Đông Phương Thương Long bọn họ. Hồng Thắng phóng tới Tất Phàm, trong miệng còn hô lớn, Thẩm Đan Dương, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ muốn truyền thừa lệnh bài hà? Hồng Thắng thật sự là âm hiểm, không những mình ra tay, còn muốn xúi dục Thẩm Đan Dương bọn họ ra tay. Hôm nay, Tất Phàm thực lực có chỗ tiến bộ, nội tức đạt đến 17 vân thạch, lực lượng đạt đến 19 vân thạch, tổng cộng lực lượng đạt đến 36 vân thạch. Một khi sử dụng kinh thần phù, Tất Phàm lực lượng có thể đạt tới kinh người 72 vân thạch. Hơn nữa tiêu giao tiên chỉ uy lực, Tất Phàm tin tưởng ít nhất có thể cùng Hồng Thắng dây dưa một thời gian ngắn. Hồng Thắng là Kim Đan Cảnh, cường giả, mặc dù không có chuyên môn tu luyện lực lượng, có thể trải qua linh khí tẩy lễ, tẩy tủy phạt cốt, lực lượng ít nhất cũng ở đây 10 vân thạch trở lên, tổng lực lượng ít nhất cũng ở đây 90 vân thạch đến 100 vân thạch ở giữa hướng tới. Chỉ là so đấu lực lượng, Tất Phàm cùng Hồng Thắng chênh lệch rất lớn. Nếu so sánh cảnh giới Tất Phàm thì càng kém xa. Cho nên, Hồng Thắng khẽ động, Tất Phàm lập tức sử dụng kinh thần phù. Mặc kệ nhiều địch nhân sao cường đại, Tất Phàm phải vì Kinh Phong bọn họ tranh thủ thời gian, bằng không thì bọn họ là không cách nào đào thoát. Hồng Thắng mà nói hay là làm ra tác dụng, Thẩm Đan Dương cũng có động tác. Bách Thịnh cung người nghe lệnh, các ngươi toàn bộ đuổi bắt những người kia, tại đây giao cho ta. Thẩm Đan Dương lớn tiếng nói, vâng. Đại sư huynh, những người kia đã ly khai, có thể bọn họ không dám thẳng tắp đuổi bắt, sợ hãi bị Tất Phàm đánh chết, bọn họ đều là đường vòng đi, truy kích, nếu không phải Tất Phàm ra tay kinh thế hãi tục, chỉ sợ không cách nào cho Kinh Phong bọn họ tranh thủ đến những thời giờ này. Hồng Thắng cùng Thẩm Đan Dương chậm rãi hướng Tất Phàm bước tới, ẩn ẩn tạo thành vây kín xu thế. Đại sư huynh, không nên thương tổn Tất Phàm đại ca a. Tử Vi cầu mãi nói. Tử Vi tuy nhiên muốn có bên trên đi trợ giúp Tất Phàm, có thể nàng niên kỷ quá nhỏ, thực lực có hạn. Hồng Yến cũng không có ly khai, nàng trong mắt tràn đầy lo lắng, nhưng khi nàng chứng kiến Tử Vi, khí tựu không tiến đánh một chỗ đến. Bất quá, Hồng Yến khá tốt, ít nhất không có bỏ đá xuống giếng. Đến đây đi, Tất Phàm hét lớn một tiếng, khí thế kinh người, Tất Phàm hai tay không, cả bảo kiếm đều không có lấy ra. Vậy mà muốn có tay không tấc sắt cùng Hồng Thắng cùng Thẩm Đan Dương giao chiến, thật sự là quá tự đại, cái này khiến Hồng Thắng cùng Thẩm Đan Dương đều tức giận không thôi, bọn họ cho rằng Tất Phàm là xem thường bọn họ. Muốn chết đi, Thẩm Đan Dương cùng Hồng Thắng đồng thời xuất thủ, ra tay đều là tấn công mạnh. Bất quá bởi vì hai người đều sợ hãi Tất Phàm cái kia vô thanh vô tức công kích, cho nên đều có lưu dư lực. Tiêu giao tiên chỉ. Tất Phàm lần nữa thi triển tiêu giao tiên chỉ, bất quá vì tiết kiệm nội tức cùng khí lực, hắn chỉ là hai ngón tay phát ra cùng một lúc, không dám 10 ngón phát ra cùng một lúc. Phốc phốc, Hồng Thắng cùng Thẩm Đan Dương đồng dạng trúng chiêu rồi, không có né tránh Tất Phàm công kích, bất quá bọn hắn phản ứng quá nhanh, vậy mà mở ra chỗ hiểm, cho nên hai người đều là vết thương nhẹ. Thật là lợi hại kiếm khí công kích, Thẩm Đan Dương kinh hô lên, Hồng Thắng sắc mặt biến đổi lớn. Sát khí càng hơn hẳn. Tất Phàm biểu hiện quá cường đại. Nếu đợi đến lúc Tất Phàm tu luyện tới dưỡng linh cảnh, đã có linh khí, kiếm kia khí công kích chẳng phải càng thêm cường hãn. Hồng Thắng căn bản không có lòng tin ngăn cản. Cho nên Hồng Thắng dĩ nhiên quyết định hôm nay phải mang Tất Phàm đánh chết. Như là đã đắc tội Tất Phàm, tự nhiên không có khả năng thả hổ về rừng, lưu lại hậu hoạn. Thẩm Đan Dương cũng có đồng dạng ý nghĩ. Hắn cùng Hồng Thắng trao đổi một chút ánh mắt, sau đó tách ra, theo Tất Phàm hai bên trái phải đồng thời đã phát động ra công kích. Tất Phàm lúc này tỉnh táo vô cùng, đối mặt cường địch, Tất Phàm tiến nhập một loại rất cảnh giới kỳ diệu, thân thể không ngoại vật, trong mắt chỉ có hai người cường địch. Hắn trong óc rất nhanh khí vận thay đổi, muốn đều là như thế nào đối phó hai người cường địch. Tới hảo, Tất Phàm hét lớn một tiếng, hắn là kìm lòng không được giống to đi ra. Chính hắn không có cảm giác gì. Tiêu giao tiên chỉ, nhược liễu phiêu nhứ, Tất Phàm lần nữa thi triển vượt ra tuyệt chiêu, mấy đạo chỉ kiếm kiếm khí, vô thanh vô tức xuất kích, tăng thêm huyễn thuật phối hợp. Hồng Thắng cùng Thẩm Đan Dương đã bị đánh trúng vào một kích, cho nên trở nên phi thường cẩn thận, không ngừng biến hóa phương hướng. Có thể Tất Phàm kiếm khí vậy mà bồng bềnh đung đưa, coi như cơ hội chuyển biến đồng nhất, chia ra tấn công vào Hồng Thắng cùng Thẩm Đan Dương hai người. Phụt, Hồng Thắng cùng Thẩm Đan Dương hai người lần nữa đồng thời trúng chiêu, kêu thảm đi ra. Chỉ thấy Hồng Thắng cùng Thẩm Đan Dương bả vai của hai người phía trên riêng phần mình nhiều hơn một cái lỗ máu, máu tươi không ngừng lưu lại xuất ra. Tất Phàm vốn muốn công kích hai người yết hầu nhưng mà hai người trực giác cùng cảm giác nguy cơ thật là đáng sợ. Vậy mà tại đây cuối cùng trước mắt mở ra rồi, khiến Tất Phàm giết chết hết chiêu rơi vào khoảng không. Đối phương là kim đan cảnh, cường giả. Tất Phàm không có cách nào, nếu thay đổi, hoán cốt cảnh, cường giả, chỉ sợ sớm đã bị Tất Phàm đánh chết. Chương 228, truy đuổi cuộc chiến. Tất Phàm tiểu tử, ngươi dám hai lần làm tổn thương ta, ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Hồng Thắng thiếu chút nữa nổi điên. Hồng Thắng tu luyện thời gian dài như vậy, còn là lần đầu tiên ăn lớn như vậy thiệt thòi, huống chi hắn hay là bại bởi một người thuế biến cảnh cường giả. Việc này nếu truyền đi, Hồng Thắng rốt cuộc không cách nào tại đây Thiên Thông Thành dừng chân. Thẩm Đan Dương lộ ra vẻ lo lắng chi sắc. Tất Phàm khiến hắn tại đây Tử Vi trước mặt mất mặt, đây là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Tất Phàm tiểu tử, ta muốn ăn hết ngươi. Thẩm Đan Dương nghiến răng nghiến lợi nói. Tử Vi cùng Hồng Yến đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Các nàng mặc dù biết Tất Phàm rất cường đại, có thể các nàng vô luận như thế nào cũng thật không ngờ Tất Phàm lấy một địch hai, lại có thể kích thương hai người, kim đan cảnh, cường giả, hay là lưỡng độ kích thương. Tất Phàm đến cùng cái gì địa vị? Thanh Dương Môn không thể có thể nuôi dưỡng được cường đại như vậy đệ tử a. Tử Vi thất kinh, nếu Tất Phàm thân phận bối cảnh hùng hậu, hôm nay Thẩm Đan Dương trêu chọc đến hắn, về sau chỉ sợ muốn đối mặt Tất Phàm trả thù. Tử Vi không khỏi bắt đầu lo lắng khởi Bách Thịnh Cung đến, nhưng mà nàng không cách nào ngăn cản trận chiến đấu này. Hồng Yến đồng dạng rất khiếp sợ, nàng cũng nghĩ đến Tất Phàm lai lịch. Cùng Tất Phàm ở chung được một thời gian ngắn, cũng biết Tất Phàm là Thanh Dương Môn đệ tử. Có thể nàng cảm giác, cảm thấy Tất Phàm không chỉ như vậy đơn giản. Tất Phàm niên kỳ cùng nàng không kém nhiều, tuy nhiên Tất Phàm cảnh giới không bằng nàng. Có thể Tất Phàm thực lực so sánh nàng mạnh mẽ rất nhiều. Hồng Yến thật sự nghĩ mãi mà không rõ, Tất Phàm là như thế nào làm được. Hồng Yến biết rõ Tất Phàm thi triển chính là tiêu giao tiên chỉ, nhưng mà tiêu giao tiên chỉ thật sự lợi hại như vậy, chẳng lẽ là thời kỳ viễn cổ lưu truyền tới nay vũ kỹ. Nghĩ đến loại khả năng, Hồng Yến cũng không khỏi được bắt đầu vì Hồng Môn lo lắng. Hồng Thắng cùng Thẩm Đan Dương đồng thời đã phát động ra công kích, lần này bọn họ không dám tới gần Tất Phàm rồi, vậy mà trực tiếp sử dụng kiếm khí công kích. Kiếm khí tung hoành, Tất Phàm vội vàng né tránh, hắn vốn có thể dùng chỉ kiếm đem những này kiếm khí đánh tan, có thể như vậy quá tiêu hao nội tức rồi, hắn muốn tiết kiệm nội tức, như thế này còn muốn chạy trốn. Hồng Thắng cùng Thẩm Đan Dương tốc độ công kích thật nhanh, huống chi là hai người đồng thời công kích. Tất Phàm phiêu miểu vũ tuy nhiên thần diệu phi thường, nhưng vẫn là không cách nào toàn bộ trốn tránh mờ. Phốc phốc, Tất Phàm y phục nhiều hơn mấy cái đại lỗ thủng. Cả bên ngoài thượng phẩm pháp bảo Thiên Lam y đều bị đã phá vỡ. Hồng Thắng cùng Thẩm Đan Dương công kích quả nhiên cường đại, cũng may Thiên Lam trong nội y còn có cực phẩm pháp bảo Tử Kim Nguyễn Giáp bảo hộ, Tất Phàm mới không có bị thương. Hồng Thắng cùng Thẩm Đan Dương gặp đánh trúng vào Tất Phàm, vừa mới chuẩn bị cao hứng một chút, Di Tông lúc sắc mặt trở nên rất khó coi rồi, bởi vì Tất Phàm cũng không có bị thương. Hảo tiểu tử, không thể tưởng được ngươi lại vẫn có cực phẩm pháp bảo hộ thân khôi giáp. Khó trách kiêu ngạo như vậy. Hồng Thắng kinh ngạc nói. Hồng Thắng, Thẩm Đan Dương, ta sẽ nhớ kỹ các ngươi, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ gấp 10 lần hoàn trả, tin tưởng ngày hôm nay sẽ không quá xa. Tất Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Tất Phàm nói chuyện thời điểm, mà bắt đầu quay người, chạy đi chuẩn bị chạy trốn. Không tốt, tiểu tử này muốn chạy. Thẩm Đan Dương lớn tiếng nói. Truy đuổi, Hồng Thắng nói. Hai người liều lĩnh, phóng tới Tất Phàm. Tương xứng hai người đuổi theo, Tất Phàm đột nhiên quay người hồi trở lại, cười lạnh một tiếng. Tiêu giao tiên chỉ, 10 ngón phát ra cùng một lúc. Tương xứng Hồng Thắng cùng Thẩm Đan Dương gặp Tất Phàm quay người hồi trở lại, đã biết rõ không ổn. Tránh, Hồng Thắng cùng Thẩm Đan Dương vậy mà không để ý mất mặt, đã đến một lăn lông lốc, né tránh Tất Phàm công kích. Nguyên nhân vì bọn họ không biết Tất Phàm công kích phương hướng, chỉ có dùng Nhất Triệt để né tránh chi pháp. Phụt, khi bọn hắn vừa rồi đứng đúng chỗ trên mặt đất nhiều hơn 10 cái lỗ nhỏ, sâu không thấy đáy. Hồng Thắng cùng Thẩm Đan Dương đều là mừng rỡ bắt đầu không thôi. Thẩm khen chính mình phản ứng rất nhanh. Tất Phàm bất chấp xem bọn họ chật vật bộ dạng, cười lớn một tiếng, rất nhanh rời đi. Tử Vi cùng Hồng Yến trông thấy Hồng Thắng cùng Thẩm Đan Dương toàn thân bùn đất, chật vật không chịu nổi, nhịn cười không được đi ra. Các nàng đối với Tất Phàm quả thực bội phục sát đất, Tất Phàm biểu hiện thật sự thật bất khả tư nghị. Mặc dù nói ra, đoán chừng không người nào dám tin tưởng. Tử Vi cùng Hồng Yến đại bật cười, Hồng Thắng cùng Thẩm Đan Dương đều cảm giác mất hết thể diện, đối với Tất Phàm hận ý đạt đến cực hạn. Hồng Thắng cùng Thẩm Đan Dương nhìn nhau, chăm miệng một lời nói, truy đuổi. Hồng Thắng cùng Thẩm Đan Dương đồng thời hướng Tất Phàm đuổi theo, tốc độ nhanh đã đến cực hạn. Tử Vi cùng Hồng Yến đều lo lắng, cũng đuổi theo. Hồng Yến muội muội, ta giấu giếm chuyện của ngươi, thực là phi thường thật có lỗi. Hừ, Hồng Yến hay là không để ý Tử Vi, nhanh hơn tốc độ, muốn có cùng Tử Vi kéo ra khoảng cách. Tử Vi cũng nhanh hơn tốc độ, đuổi theo, Hồng Yến muội muội, ta chân thật hướng ngươi xin lỗi, xin thứ lỗi. Ta không cần ngươi xin lỗi, coi như ta không có nhận thức ngươi người này. Hồng Yến vẫn còn tức giận, Hồng Yến là như vậy ưa thích Tử Vi, nàng bị thương rất sâu. Hồng Yến muội muội, ta không khẩn cầu ngươi tha thứ ta, chỉ là hy vọng ngươi không nên trách Tất Phàm đại ca bọn họ không phải cố ý muốn giấu giếm ngươi, chính là ta cầu bọn họ không chỉ nói ra thân phận của ta lai lịch. Tử Vi nói ra, không phải nói, ta hận các ngươi, hận không thể giết chết các ngươi. Hồng Yến lớn tiếng nói, Tử Vi không lại tiếp tục nói chuyện rồi. Sợ hãi chọc giận Hồng Yến. Hồng phía trước, Tử Vi theo sát phía sau, hai người tốc độ khác biệt nhiều hơn, rất nhanh đã bị bỏ qua rồi. Cách Hồng Thắng cùng Thẩm Đan Dương càng ngày càng xa, cả Tất Phàm bóng lưng đều nhìn không tới. Tất Phàm mang phiêu miểu vũ thi triển đã đến cực hạn, tốc độ rất nhanh, hơn nữa Tất Phàm không ngừng biến ảo phương hướng, khiến Hồng Thắng cùng Thẩm Đan Dương đuổi đến rất vất vả. Tất Phàm cũng không có đi truy đuổi Kinh Phong bọn họ. Sợ hãi cho Kinh Phong bọn họ tại đây dẫn đi hai đại cường địch. Tất Phàm lựa chọn tin tưởng Đông Phương Thương Long bọn họ, tin tưởng bọn họ có thể an toàn thoát thân. Đối mặt hai người, kim đan cảnh, cường giả kiếm khí công kích, Tất Phàm không có chút nào nắm chắc, phiêu miểu vũ cũng không phải vạn năng, nếu né tránh không kịp, chỗ hiểm bị đánh trúng rồi, vậy thì không có biện pháp cứu vãn. Cho nên, Tất Phàm lựa chọn đào tẩu, hắn đã vì Kinh Phong bọn họ tranh thủ đã rất lâu ở giữa. Dĩ nhiên tận lực, thông thiên mật tàng bên trong không phân biệt phương hướng, Tất Phàm càng là hoảng hốt chạy bừa, xông vào trong rừng rậm, sau đó tiếp tục bôn tàu. Tại đây khoáng đạt chi địa truy đuổi, Tất Phàm phi thường có hại chịu thiệt, hắn lựa chọn tiến vào rừng rậm, tựu là muốn thoát khỏi hai cái đuôi. Hồng Thắng cùng Thẩm Đan Dương gặp Tất Phàm tiến vào rừng rậm, đều là rất là tức giận. Tại đây trong rừng rậm, nhìn không tới đối phương thân ảnh, là rất khó truy kích. Nếu Tất Phàm ẩn tàng tại trong rừng rậm, chỉ bằng Hồng Thắng cùng Thẩm Đan Dương hai người, phải tìm được hắn, không khác mò kim đáy biển. Tiến vào rừng rậm về sau, Tất Phàm không dám chút nào dừng lại, không ngừng biến hóa phương hướng, muốn thoát khỏi truy kích. Hồng Thắng cùng Thẩm Đan Dương cũng không đơn giản, biết rõ tại đây trong rừng rậm không tốt truy kích Tất Phàm, vậy mà vẫn còn đuổi theo đến chết thì thôi. Hơn nữa, Hồng Thắng cùng Thẩm Đan Dương dĩ nhiên chia nhau truy kích. Bọn họ cũng phân biệt không đến phương hướng rồi, chỉ là dựa vào cảm giác của mình tại đây truy kích. Vừa rồi Tất Phàm khiến bọn họ chịu nhục, nếu không giết Tất Phàm, bọn họ thật sự nuốt không trôi cơn tức này. Chương 229, hạt sen chuyển thái cực, không biết chạy bao lâu, Tất Phàm dĩ nhiên rất mệt a rồi, thi triển kinh thần phù tác dụng phụ cũng xuất hiện, hắn toàn thân đều không có khí lực, coi như muốn tan rã. Không được, phải tìm một cái che giấu chỗ. Tu luyện khôi phục thể lực, bằng không thì tùy tiện gặp được một người cường giả tựu không cách nào chiến đấu. Tất Phàm thầm nghĩ, vì vậy, Tất Phàm một bên chạy, một bên cẩn thận xem xét bốn phía, tìm kiếm chỗ ẩn thân. Đột nhiên, Tất Phàm phát hiện phía trước có một gốc cây che trời đại thụ ở giữa trống rỗng, mới có thể đủ dung thân. Tất Phàm ngừng lại, hắn thật sự là chạy không nổi rồi, trước tìm được chỗ ẩn giấu tu luyện trong chốc lát nói sau. Về phần phải chăng An Toàn muốn nhúng tay vào không được như vậy rất nhiều. Phía bên trong hốc cây phi thường ẩm ướt, Tất Phàm khom người đi vào, bên trong nấm mốc khí trùng thiên, mấy cái tiểu động vật chạy ra. Trông thấy phía bên trong hốc cây có tiểu động vật, Tất Phàm yên lòng, nói rõ phía bên trong hốc cây không có cường đại ma thú. Dùng Tất Phàm tình huống hiện tại, nếu gặp được ma thú, chỉ sợ không cách nào ngăn cản. Đã phía bên trong hốc cây không có ma thú, Tất Phàm yên tâm đi vào trong đó. Hốc cây rất lớn, dung nạp Tất Phàm một người dư xài. Tất Phàm đánh giá một chút bốn phía, không có uy hiếp, vì vậy phục dụng ngũ phẩm phục nguyên đan, bắt đầu đả tọa tu luyện. Tất Phàm tu luyện bên ngoài, còn phải chú ý tình huống bên ngoài. Trong rừng rậm nhiều bảo vật xuất thế, cho nên Tất Phàm ẩn thân trong đó thời gian tu luyện không dài, dĩ nhiên có hai nhóm người trải qua. Cũng may những người này không có đi xem phía bên trong hốc cây phải chăng có bảo vật, Tất Phàm mới có thể yên tĩnh tu luyện. Kỳ thật, Tất Phàm sợ nhất hay là Hồng Thắng cùng Thẩm Đan Dương một người trong đó cảm giác đến nơi đây, bởi vì Tất Phàm không có thực lực theo chân bọn họ bất luận cái gì một người giao chiến. Sử dụng tinh thần phù, Tất Phàm tổn thương không nhỏ, nếu là không có dưỡng tốt, cứ tiếp tục sử dụng, vậy đối với Tất Phàm thân thể phụ tải quá lớn, chỉ sợ sẽ có vô cùng hậu hoạn. Không phải vạn bất đắc dĩ, Tất Phàm là không biết sử dụng tinh thần phù. Hắn hiện tại chỉ có cầu nguyện, hy vọng Hồng Thắng cùng Thẩm Đan Dương không muốn tìm tới nơi này đến. Bằng không thì dùng Hồng Thắng cùng Thẩm Đan Dương khôn khéo, nhất định sẽ xem xét hốc cây tình huống. Tất Phàm dụng tâm tu luyện, nội tức dần dần khôi phục. Năm canh giờ đi qua, Tất Phàm nội tức dĩ nhiên hoàn toàn khôi phục, thậm chí càng hơn hẳn lúc trước. Nhưng mà Tất Phàm tổn thương không có dễ dàng như vậy khôi phục, mặc dù có song sắc kỳ liên bạch sắc liên hoa phát ra bạch khí không ngừng thoải mái, cũng không có dễ dàng như vậy hoàn toàn khôi phục. Lực lượng không có hoàn toàn khôi phục, Tất Phàm không dám ra đi. Nếu gặp được Hồng Thắng cùng Thẩm Đan Dương một người trong đó, hắn lại không dám dùng kinh thần phù hắn tự đánh giá không phải là đối thủ. Tiêu Giao Tiên chỉ dù thế nào lợi hại, cũng là có hạn độ. Nếu Tất Phàm cùng Hồng Thắng chênh lệch quá lớn, Tiêu Giao Tiên chỉ cũng không có khả năng tổn thương tới Hồng Thắng. Thời gian thật là dài đằng đẵng, Tất Phàm cỡ nào hy vọng sớm chút khôi phục. Đáng tiếc trời không chiều lòng người, Hồng Thắng vậy mà đuổi tới nơi này. Hồng Thắng tốc độ cũng không nhanh, hắn tìm kiếm được phi thường cẩn thận. Mẹ kiếp, Tất Phàm tiểu tử này thực trơn trượt, không biết trốn ở địa phương nào rời đi. Mặc kệ trốn ở địa phương nào, dù là đào ba thước đất, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hồng Thắng lộ ra vẻ âm tàn, sát khí tán phát ra, phi thường đáng sợ. Tất Phàm nghe được Hồng Thắng thanh âm, lập tức kinh hãi, vội vàng đình chỉ tu luyện, lúc này hắn mới khôi phục 8 phần. Không thể tưởng được Hồng Thắng nhanh như vậy tự tìm tới, xem ra lần này thật sự là giữ nhiều lành ít, chết ở Hồng Thắng trên tay, ta thật sự là không cam lòng á. Hồng Thắng thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn quanh, thỉnh thoảng bốn phía tìm tòi, rốt cục khiến hắn thấy được che trời đại thụ. Cũng nhìn thấy Tất Phàm ẩn thân hốc cây. Tất Phàm tiểu tử, ta biết rõ ngươi ở bên trong, mau mau cút ra đây cho ta. Hồng Thắng cười to nói, Tất Phàm biết rõ Hồng Thắng là muốn lừa dối chính mình đi ra ngoài, cho nên Tất Phàm không có mở miệng, hắn nắm chặt thời gian, tiếp tục tu luyện nổi lên. Có thể khôi phục thêm một phần khí lực, tự nhiều một phần bảo vệ tánh mạng tiền vốn. Hồng Thắng bị Tất Phàm xuất quỷ nhập thần công kích làm sợ, cho nên không dám tới gần đại thụ. Tất Phàm tiểu tử, ngươi không đi ra ta tự công kích. Hồng Thắng âm thanh lạnh lùng nói. Hồng Thắng rút ra bảo kiếm, đã làm xong công kích chuẩn bị. Tất Phàm còn trầm đắc trụ khí, không có phản ứng đến hắn. Hồng Thắng rốt cục không thể nhịn được nữa, ngang nhiên đã phát động ra công kích. Kiếm khí như cầu vồng, cây mảnh bay tán loạn. Thời gian qua một lát, che trời đại thụ lại bị Hồng Thắng lột bỏ đồng nhất. Tất Phàm thân ảnh bại lộ đi ra. Ha ha, không thể tưởng được ngươi tiểu tử này thực ở chỗ này, xem ra là vận khí chiếu cố một chút a. Hồng Thắng đại hỉ, Tất Phàm có được cực phẩm pháp bảo phòng ngự trang bị, chỉ cần có thể đánh chết Tất Phàm, bảo vật tự quy Hồng Thắng sở hữu tất cả rồi, hắn đương nhiên hưng phấn. Xem Tất Phàm vẫn không nhúc nhích bộ dạng, đã biết rõ Tất Phàm vừa rồi tuy nhiên uy phong, có thể hao tổn rất lớn, vô lực tái chiến. Bởi vậy, Hồng Thắng càng thêm kích động. Vội vàng đã phát động ra công kích. Kiếm khí như tơ, bá đạo vô cùng. Tất Phàm cảm thấy, vội vàng đình chỉ đà tỏa, rất nhanh né tránh. Hồng Thắng công kích càng ngày càng mãnh liệt, tốc tốc độ cũng dần dần nhanh hơn. Tất Phàm né tránh nổi lên phi thường khó khăn, bởi vì hắn không có sử dụng tinh thần phù, cho nên thực lực cùng Hồng Thắng kém quá xa. Phốc phốc, Tất Phàm tuy nhiên mở ra chỗ hiểm, có thể tứ chi đều bị thương, máu tươi chảy ròng. Chân bị thương, Tất Phàm tốc độ nhận lấy ảnh hưởng. Ta không cam lòng a hát, ta không cam lòng chết ở chỗ này. Chấm ngoặc kép, Tất Phàm trong nội tâm tại đây hò hét, tại đây nhỏ máu. Bất kể như thế nào, Tất Phàm đều không nghĩ chết ở chỗ này, Tất Phàm chuẩn bị dốc sức liều mạng. Dù là lần nữa đã bị tổn thương, Tất Phàm hay là quyết định sử dụng tinh thần phù, dốc sức liều mạng đánh cược một lần. Cả số mệnh gần như đã không có, ai còn đi quan tâm bị hao tổn. Đang lúc Tất Phàm chuẩn bị sử dụng tinh thần phù thời điểm, song sắc kỳ liên đột nhiên đã có động tĩnh, tái đi tối sầm hai hạt sen vậy mà thoát rơi xuống, sau đó trực tiếp bay ra Tất Phàm trong cơ thể. Trải qua thời gian dài như vậy tu luyện, song sắc kỳ liên cũng không quá đáng 4 hạt sen, hắc bạch tất cả 2 khỏa. Hạt sen có chỗ lợi gì, Tất Phàm một mực cũng không biết, đã hạt sen tự động bay ra đến, nhất định sẽ có chỗ động tác. Cho nên, Tất Phàm không có động, cũng không có sử dụng tinh thần phù, hắn muốn xem hắc bạch liên tử uy lực cùng tác dụng. Tương xứng hắc bạch liên tử bay ra Tất Phàm bên ngoài cơ thể, Hồng Thắng lập tức mở to hai mắt. Kinh hãi đến cực điểm, tại sao có thể có như thế kỳ quái kim đan, huống chi đối phương căn bản không có tu luyện tới, kim đan cảnh. Hai hạt sen xác thực cực kỳ giống kim đan, chỉ là nhan sắc không đúng, kim đan là kim sắc không phải hắc bạch hai màu. Đây là cái gì, có làm được cái gì? Hồng Thắng nhịn không được hỏi lên, Tất Phàm đương nhiên không sẽ nói cho hắn biết, huống chi Tất Phàm còn không biết hắc bạch liên tử tác dụng. Tất Phàm trầm mặc mà chống đỡ. Hắn chằm chằm vào hắc bạch liên tử, muốn xem hắc bạch liên tử tự động đi ra rốt cuộc là gì làm gì. Chỉ thấy hắc bạch hai hạt sen xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh tựu chỉ nhìn thấy một đen một trắng hai đạo bóng dáng, không ngừng bay múa, xoay quanh, trở thành một cái thái cực đồ án. Hồng Thắng xem ngây người, vậy mà quên công kích, cũng không có đào tẩu. Tất Phàm đồng dạng mở to hai mắt nhìn. Muốn nhìn một chút hắc bạch liên tử hình thành thái cực đồ có tác dụng gì. Chương 230, Quý Anh Lan tỉnh lại, lại nói Kinh Phong bọn người mang theo Quý Anh Lan sau khi rời khỏi, bọn họ bỏ mạc bôn tàu, tốc độ rất nhanh. Nhưng mà Hồng Môn cùng Bách Thịnh Cung đều có tẩy tủy cảnh, hoán cốt cảnh, cường giả. Bọn họ tốc độ nhanh hơn, rất nhanh một vài đỉnh nhất cường giả tự dứt bỏ rồi đại bộ phận hàng ngũ, rất nhanh hướng Đông Phương Thương Long bọn họ đuổi theo, càng ngày càng gần. Đông Phương Thương Long nói, lần này địch nhân quá mạnh mẽ, xem ra chúng ta rất khó thoát khỏi. Cùng lắm thì liều chết một trận chiến, mẹ kiếp chúng nó. Chấm ngoặc kép, Vương Trung thật sự nổi giận, nó thậm chí muốn có lập tức phục dụng thực nhân ma hoa cánh hoa, sau đó lập tức đột phá. Nhưng mà đột phá cần phải thời gian, địch nhân không có khả năng cho nó lúc này đâu. Bọn họ tiếp tục bôn tàu, lập tức sẽ bị Hồng Môn cùng Bách Thịnh Cung cường giả đuổi theo. Đúng vào lúc này, Tà Hỏa Xà Sư đột nhiên chui ra, một ngụm hắc viêm phun ra, lập tức có hai người cường giả trúng chiêu. Chứng kiến hai người cường giả trên người giấy lên hừng hực đại hỏa, nghe đồng bạn thê lương kêu thảm thiết, những người này tâm đều hàn. Những cái kia cường giả đều ngừng lại, thử đi dập tắt lửa lớn, nhưng mà làm như thế nào đều vô ích. Kinh Phong bọn họ cũng phát hiện đằng sau tình huống, Vương Trung nói. Tất Phàm huynh đệ lại đem Tà Hỏa Xà Sư phái tới bảo hộ chúng ta. Cái kia Tất Phàm huynh đệ một người muốn một mình đối phó hai người, kim đan cảnh, cường giả. Như vậy sao được? Không được, chúng ta lập tức trở về đi, phải chết mọi người cũng chết cùng một chỗ. Đông Phương Thương Long lập tức quay người, chuẩn bị trở về đi. Kinh Phong tỉnh táo nhất, kéo lại Đông Phương Thương Long, nói ra, chúng ta đi, chúng ta phải tin tưởng Tất Phàm huynh đệ. Không thể để cho tâm huyết của hắn uổng phí. Đúng vậy, chúng ta thừa cơ thoát khỏi những người này, động tác phải nhanh. Vương Trung cũng đồng ý Kinh Phong ý kiến, Tất Phàm huynh đệ, ngàn vạn không cần có sự tình a hát. Đông Phương Thương Long nhắc tới một câu, sau đó rất nhanh đã ly khai. Bọn họ mang tốc độ tăng lên tới cực hạn, muốn thừa cơ thoát khỏi truy binh. Làm sao bây giờ, bọn họ quá thống khổ, hãy để cho bọn họ nhanh chóng giải thoát a. Cũng tốt. Miễn cho bọn họ chịu tội, hai người, hoán cốt cảnh, cường giả xuất thủ, sử dụng kiếm khí lập tức đem hai người chém giết, miễn cho bọn họ khổ thân. Giết chết hai người, bọn họ rất nhanh biến thành tro tàn. Trong lúc Tà Hỏa Xà Sư cùng vài tên cường giả giằng co, cũng không có lần nữa xuất kích, nó cũng biết bảo tồn thực lực. Mới vừa rồi là đánh lén, mới có thể thoáng cái phun ở giữa hai người. Bây giờ đối với tay đã có phòng bị, Tà Hỏa Xà Sư Hắc Viêm chỉ có thể tạo được uy hiếp tác dụng. Giết chết cái này chỉ có ma thú, vì đồng bọn báo thù. Đúng, chúng ta muốn ăn hết thịt của hắn, rút nó gân. Không được, mọi người tiếp tục truy kích kinh phong những người kia, tại đây chỉ để lại mấy người là được rồi. Hồng Môn cùng Bách Thịnh Công rất nhanh phân công tốt rồi nhân thủ, riêng phần mình để lại hai người cường giả đối phó Tà Hỏa Xà Sư, những người khác đường vòng phía trước đuổi bắt kinh phong bọn họ rời đi. Hơn nữa, bọn họ là chia hai đường, Tà Hỏa Xà Sư muốn có ngăn chặn, cũng đúng được cái này mất cái khác. Cuối cùng, Tà Hỏa Xà Sư giữ lại, ngăn cản bốn người này, vì kinh phong bọn họ chia sẻ áp lực. Tà Hỏa Xà Sư từ khi tiến hóa đến yêu thú về sau, thì có linh trí, lúc đối địch còn có thể phân tích lợi hại quan hệ. Tà Hỏa Xà Sư dĩ nhiên rất tốt hoàn thành tất phàm giao cho nhiệm vụ của hắn, vì kinh phong bọn họ tranh thủ đã đến thời gian. Kế tiếp, Tà Hỏa Xà Sư cùng bốn người cường giả kịch chiến trong chốc lát, bị thương không nhẹ. Bất đắc dĩ, Tà Hỏa Xà Sư rút lui, nó cũng không muốn đánh mất tánh mạng. Kinh phong bọn người cuối cùng thoát khỏi truy binh, nhưng mà bọn họ cũng lo lắng, bởi vì địch nhân cường giả nhiều như vậy, lại biết rõ phương hướng, chỉ cần phân tán truy kích, sớm muộn cơ hội đuổi theo. Chạy lâu như vậy, tất cả mọi người mệt mỏi, tiếp tục như vậy chúng ta sớm muộn cơ hội bị đuổi kịp. Kinh phong nói ra, còn có thể làm sao, chỉ có không ngừng chạy, mệt chết cũng không thể khiến bọn họ bắt lấy. Vương Trung cười khổ, Đông Phương Thương Long thở hồng hộc, cũng không biết tất phàm huynh đệ cùng Tà Hỏa Xà Sư thế nào, hy vọng bọn họ không muốn gặp chuyện không may, bằng không thì chúng ta không cách nào an tâm a. Tất phàm huynh đệ thật sự là đáng giá chúng ta đi theo, nếu hắn một mình chạy trốn, dùng thực lực của hắn khẳng định không có vấn đề, có thể nó lại lựa chọn cho chúng ta cản phía sau. Nó muốn một mình đối mặt hai người, kim đan cảnh, cường giả, chỉ sợ muốn trả giá không nhỏ một cái giá lớn. Kinh Phong thở dài nói, Kinh Phong, Vương Trung, Đông Phương Thương Long mấy trong mắt người đối với tất phàm đều tràn đầy cảm kích cùng tôn kính, đều cho rằng chưa cùng lầm người. Có thể gặp được tất phàm bằng hữu như vậy, bọn họ cảm thấy đáng giá, dù là lập tức chết đi, cũng đáng được. Ừ, Quý Anh Lan mê mệt tỉnh lai, Quý Anh Lan huynh đệ, người không có việc gì rồi, thật sự là quá tốt. Kinh Phong hưng phấn nói, chúng ta đây là ở địa phương nào? Tất phàm huynh đệ, Quý Anh Lan nhìn chung quanh một lần, sau đó hỏi. Chúng ta vẫn còn thông thiên mật tàng bên trong, về phần tất phàm huynh đệ, cho chúng ta ngăn chặn truy binh, hiện tại còn không có theo tới. Kinh Phong nói ra, Quý Anh Lan tự trách nói, đều tại ta, nếu không phải ta hôn mê hỏng việc, các ngươi cũng không cần chật vật như vậy. Người không có hôn mê cũng giống như vậy, địch nhân quá mạnh mẽ, phía sau chúng ta còn có nhóm lớn truy binh. Mà chúng ta dĩ nhiên rất mệt a rồi, phải mau chóng tìm địa phương nghỉ ngơi. Đông Phương Thương Long nói ra, Quý Anh Lan lâm vào trầm tư, không nói một lời. Đông Phương Thương Long vội la lên, Quý Anh Lan đại ca, chúng ta không có quái ý của ngươi, ngươi cũng không nên tức giận a. Quý Anh Lan đột nhiên mở mắt, cười cười, ta như thế nào cơ hội tức giận, các ngươi liều chết mang ta cõng đi ra, ta cảm kích các ngươi còn không kịp. Nó dừng một chút. Tiếp tục nói, ta có biện pháp che giấu, các ngươi đi theo ta. Quý Anh Lan một chút sự tình không có, đi tuốt ở đằng trước, lao đến rất nhanh. Quý Anh Lan đối với nơi này phi thường quen thuộc, coi như đã đến rất nhiều lần đồng dạng. Nó mang theo kinh phong bọn họ xuyên qua một rừng cây nhỏ, đã qua một đầu sông, sau đó lại bay qua một cái tiểu gò núi. Quý Anh Lan đại ca, có còn xa lắm không a, ta nhanh chạy không nổi rồi. Đông Phương Thương Long thở hồng hộc, rất nhanh đã đến, đuổi kịp, chỉ cần chúng ta đến đó bên trong, không có người có thể tìm được chúng ta. Quý Anh Lan mỉm cười nói, sau khi tỉnh lại, Quý Anh Lan trở nên tín tâm 10 phần, cả tâm tình cũng phi thường tốt. Kinh phong bọn họ đều có chút không rõ, bất quá bọn hắn đều lựa chọn tin tưởng huynh đệ của mình, đi theo Quý Anh Lan chạy khắp nơi. Lại đi một hồi, phía trước đã đến một mảnh rừng hoa đào. Đi! Chúng ta đi vào, nhớ kỹ đi theo cước bộ của ta, bằng không thì sẽ đi mất cái này rừng hoa đào là một tòa trận pháp. Quý Anh Lan nhắc nhở, Kinh Phong bọn họ có rất nhiều nghi vấn, nhưng bọn hắn không hỏi đi ra. truy binh tùy thời khả năng đuổi theo, hay là trước tìm được ẩn nấp chi địa nói sau mặt khác. Đi theo Quý Anh Lan cước bộ, bọn họ rất nhanh xuyên qua rừng hoa đào, vậy mà đã đến một cái như thế ngoại đào nguyên địa phương. Tại đây sơn thủy hữu tình, hoa thảo trùng ngư mọi thứ đều đủ, thậm chí còn có từng tòa phòng trúc, nối thành một mảnh. Nơi này thật đẹp, Đông Phương Thương Long sợ hãi thán phục đi ra, tại đây hoàn cảnh ưu nhã, cũng không biết có không có người ở, Vương Trung nghi ngờ nói. Quý Anh Lan cười nói, đương nhiên là có người ở lại, bất quá đó là mấy vạn năm phía trước. Một vài phòng trúc có mấy vạn năm rồi, như thế nào còn không mục nát. Kinh Phong không tin, nơi này có trận pháp bảo hộ, phòng trúc tự nhiên bảo tồn hoàn hảo. Quý Anh Lan lạnh nhạt nói, Quý Anh Lan huynh đệ, dĩ nhiên là ngươi làm sao vậy? Giống như thay đổi một người giống như địa phương. Kinh Phong rốt cục nhịn không được hỏi mọi người nghi vấn. Chương 231, tự bạo uy lực kỳ thật ta được đến truyền thừa lệnh bài. Chấm ngoặc kép, Quý Anh Lan sờ cái đầu, có chút không có ý tứ. Cái gì, ngươi đã nhận được truyền thừa lệnh bài? Kinh Phong kinh hô lên, Mạc Nam, Đông Phương Thương Long đều mở to hai mắt nhìn, một bộ vẻ khó tin. Đúng vậy à, ta được đến truyền thừa lệnh bài, bằng không cũng sẽ không cần phải đối với thông thiên mật tàng như thế quen thuộc. Quý Anh Lan cười nói, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ta lần này thật sự là gặp may mắn rồi, vừa mới đập lấy truyền thừa lệnh bài, vì thu lấy truyền thừa lệnh bài, ta tiến vào trong cái khe, còn muốn đa tạ Kinh Phong đại ca cứu giúp. Mọi người bàn giao huynh đệ, cũng đừng có nói hai nhà lời nói rồi. Quý Anh Lan huynh đệ, đã ngươi có thể có được truyền thừa lệnh bài, nói rõ dĩ nhiên là ngươi người hữu duyên. Thực lực của ngươi cường đại rồi, ta cũng mới có lợi, không phải sao? Kinh Phong vừa cười vừa nói, hảo, ta không nói, nơi này là thông thiên phái cuối cùng một đám cường giả chỗ ở, phi thường che giấu, tăng thêm bên ngoài có trận pháp che chở, cần phải không ai có thể tìm được chúng ta. Chúng ta hay là trước khôi phục thực lực, sau đó nghĩ biện pháp tìm kiếm Tất Phàm huynh đệ a. Quý Anh Lan nói ra, vốn, Đông Phương Thương Long bọn họ còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng mà Tất Phàm sinh tử chưa biết, bọn họ thật sự không có có tâm tư truy đuổi truy hỏi ngọn nguồn. Kinh Phong bọn họ tiêu hao đều rất lớn, phục dụng đan dược về sau, bắt đầu tĩnh tâm tu luyện. Quý Anh Lan cũng ngồi xuống, bắt đầu sửa sang lại truyền thừa lệnh bài bên trong tin tức. Quý Anh Lan thực lực có hạn, truyền thừa lệnh bài chỉ có cởi mở một bộ phận tin tức, trong đó tự do thông thiên mật tàng tình huống. Mặt khác, Quý Anh Lan trong đầu còn nhiều thêm hai bộ vũ kỹ, một bộ nội tức tu luyện chi pháp thông thiên thần công, một bộ vũ kỹ tử vân kiếm quyết. Cái này hai bộ vũ kỹ phẩm cấp rất cao, phi thường thần diệu, không phải Thanh Dương Phiêu Nhứ kiếm quyết có thể so sánh nổi. Quý Anh Lan đại hỉ, hắn cẩn thận suy tư mấy lần, sau đó mà bắt đầu tu luyện. Thông thiên thần công bác đại tinh thâm, tu luyện tốc độ thật nhanh, viễn siêu húc dương quyết cái này cấp bậc tu luyện pháp quyết. Quý Anh Lan như nhặt được chí bảo, đã bắt đầu tu luyện, không bao lâu hắn tiêu hao nội tức tựu toàn bộ khôi phục. Trước kia, Quý Anh Lan hao tốn đại lượng tinh lực tu luyện vũ kỹ, nghiên cứu Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết, thế cho nên nội tức tu vi tiến triển chậm chạp. Quý Anh Lan hôm nay đã có thông thiên thần công, sẽ không sợ nội tức tu vi theo không kịp. Lại nói Tất Phàm, chứng kiến hắc bạch hai hạt sen tạo thành thái cực đồ, chấn động vô cùng, cơ hồ không cách nào hô hấp. Hồng Thắng đồng dạng rất kinh ngạc, hắn cũng không biết Tất Phàm đang làm cái gì trò. Tất Phàm, người tại đây đùa nghịch cái gì trò hề? Hồng Thắng cười hỏi, ngoặc kép ... ngoặc kép. Tất Phàm căn bản không biết trả lời như thế nào, cả hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, hắn còn muốn hỏi, có thể lại không có người có thể hỏi. Song sắc kỳ liên thật là thần kỳ, có thể thì không cách nào cùng Tất Phàm trao đổi. Cái này khiến Tất Phàm có rất nhiều nghi vấn, đều không có biện pháp cởi bỏ. Hắc bạch liên tử xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, mang Tất Phàm cùng Hồng Thắng con mắt đều choáng váng. Đột nhiên, thái cực đồ rất nhanh hướng Hồng Thắng phóng đi, hóa thành một đạo lưu quang, rực rỡ tươi đẹp chói mắt. Phá cho ta, Hồng Thắng hét lớn một tiếng, ngang nhiên đã phát động ra công kích, kiếm khí chém về phía thái cực đồ. Cực đồ cùng kiếm khí chạm vào nhau rồi, kiếm khí lập tức tựu bị đánh tan. Thái cực đồ tốc độ không giảm, tiếp tục hướng Hồng Thắng phóng đi. Hồng Thắng sắc mặt đại biến, vừa rồi hắn đã là toàn lực xuất thủ, nhưng vẫn là không địch lại thái cực đồ. Có thể nghĩ, thái cực đồ uy lực lớn đến bao nhiêu. Hồng Thắng không dám đón đỡ, vội vàng mau né đi. Hồng Thắng tốc độ rất nhanh, có thể thái cực đồ tốc độ nhanh hơn, lập tức tự đuổi theo. Ta cũng không tin, ta lấy pháp bảo còn không cách nào phá hỏng. Hồng Thắng cùng thái cực đồ so sánh hăng hái. Hồng Thắng bảo vật trực tiếp chém về phía thái cực đồ. Một kiếm này, Hồng Thắng là toàn lực ra tay. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, thái cực đồ đột nhiên nổ tung rồi. Ngay sau đó hắc bạch liên tử cũng nổ tung. Cực lớn năng lượng phong bảo lập tức mang Hồng Thắng nuốt sống. Tất Phàm rời đi xa xôi, cũng bị năng lượng phong bảo tung bay. Tất Phàm ăn thật nhiều cho bụi, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, hắn phát hiện hai hạt sen triệt để biến mất, cùng hắn đã mất đi liên hệ. Về phần Hồng Thắng như thế nào, Tất Phàm tạm thời còn không rõ ràng lắm, bởi vì cho bụi đầy trời, hắn căn bản nhìn không tới Hồng Thắng tình huống. Hắc bạch liên tử bạo tạc nổ tung uy lực lớn như vậy, Hồng Thắng lại rời đi gần như vậy, chỉ sợ rất khó may mắn thoát khỏi rồi, trừ phi Hồng Thắng cũng có được cực phẩm pháp bảo phòng ngự trang bị. Bất quá, cực phẩm pháp bảo phòng ngự trang bị so sánh cực phẩm pháp bảo vũ khí muốn hy hữu nhiều lắm, Hồng Thắng có được khả năng cơ hồ bằng không. Cho bụi tán đi, Tất Phàm phát hiện phía trước nhiều hơn một cái hố to, về phần Hồng Thắng, tắc thì dĩ nhiên biến mất không thấy. Tất Phàm cẩn thận tìm tòi, trên mặt đất cùng trong hầm phát hiện không ít y phục, pháp bảo hài cốt, còn phát hiện đi một tí huyết tích, hẳn là Hồng Thắng lưu lại. Rất rõ ràng, Hồng Thắng không có thể may mắn thoát khỏi khó khăn, bị nổ khối thịt đều tìm không thấy. Bảo tạc nổ tung làm ra động tĩnh rất lớn, Tất Phàm vội vàng nhặt lên Hồng Thắng túi càn khôn, lập tức đã ly khai. Trước khi, Hồng Thắng thu lấy một thanh không trọn vẹn linh khí bảo kiếm, cần phải ngay tại túi càn khôn bên trong, Tất Phàm tự nhiên muốn cầm đi. Nói thật, Tất Phàm đang thiếu một thanh không trọn vẹn linh khí vũ khí, kiếm đúng là Tất Phàm thường xuyên sử dụng vũ khí. Tất Phàm xác nhận một chút, bảo kiếm tại đây túi càn khôn bên trong, mừng rỡ trong lòng. Tất Phàm tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau tự biến mất tại trong rừng rậm. Tất Phàm ly khai không lâu, Thẩm Đan Dương đã đến bạo tạc nổ tung địa phương, hắn phát hiện Hồng Thắng vũ khí đã bị dựng hư mất. Hồng Thắng vũ khí đều nát, xem ra Hồng Thắng cũng đúng giữ nhiều lành ít. Là ai làm? Hồng Thắng thực lực, tại đây tiến vào thông thiên mật tàng những người kia tuyệt đối tính toán đỉnh nhất, ai có thể đủ tổn thương tới hắn. Thẩm Đan Dương thật sự nghĩ mãi mà không rõ, dùng Hồng Thắng thực lực, đừng nói giết hắn, có thể làm bị thương người của hắn cũng không nhiều. Hiện tại Hồng Thắng chết rồi, chết không toàn thây, bị chết không hiểu thấu. Cái này khiến Thẩm Đan Dương sợ hãi vô cùng, hắn cũng đúng, kim đan cảnh, cường giả. Nếu gặp được Hồng Thắng gặp được phương hướng, chẳng phải là cũng không cách nào chạy thoát. Nghĩ tới đây, Thẩm Đan Dương không còn có truy kích Tất Phàm ý nghĩ rồi. Hắn rất nhanh rời đi, cùng đại bộ phận hàng ngũ tụ hợp rời đi. Có phần đông đồng môn tại đây, có chuyện gì còn có đệm lưng Thẩm Đan Dương mới có thể an tâm. Thẩm Đan Dương sau khi rời khỏi, lại có rất nhiều cường giả chạy tới bạo tạc nổ tung địa phương, bọn họ đều bị trấn trụ. Đây là cái gì tình hình? Thật không ngờ lợi hại, như vậy cứng rắn đất thạch đều nổ tung một cái động lớn, cái này nếu rơi trong đám người, chẳng phải là nổ chết một mảng lớn. Một người cường giả sợ hãi than nói, xem ra thông thiên mật tàng bảo vật không phải tốt như vậy đạt được chúng ta hay là mau rời khỏi a, dù sao chúng ta lần này đã có gặt hái được. Đúng vậy, nhanh chóng ly khai hào, miễn cho đưa tánh mạng, bảo vật nhiều hơn nữa cũng không chỗ hữu dụng. Không ít cường giả chứng kiến loại này tình trạng, cũng bắt đầu rút lui, không có lùi bước đều là còn không có thu hoạch nguyên nhân vì bọn họ không cam lòng. Tất Phàm tìm một chỗ ẩn nặc tu luyện, hắn căn bản không biết hắc bạch liên tử bạo tạc nổ tung sẽ ảnh hưởng lớn như vậy, khiến cho rất nhiều cường giả thối lui ra khỏi thông thiên mật tàng. Nếu Tất Phàm biết được chỉ sợ cơ hội hoàn toàn hoảng sợ nói không ra lời. Hắc bạch liên tử bạo tạc nổ tung, dĩ nhiên vượt ra khỏi Tất Phàm nhận thức. Nếu biết rõ hắc bạch liên tử bạo tạc nổ tung uy lực lớn đến loại trình độ này, hắn càng thêm không cách nào suy tư. Chương 232, tìm kiếm đồng bạn, không biết đã qua bao lâu thời gian, Tất Phàm mới tu luyện chấm dứt. Tất Phàm vội vàng nội thị, phát hiện hắc bạch liên tử tất cả thiếu đi một hạt, song sắc kỳ liên cũng có chút uể oải không phấn chấn, hiển nhiên hắc bạch liên tử tự bảo, đối với song sắc kỳ liên phụ tải rất lớn. Tất Phàm thử tu luyện trong chốc lát huyết ma pháp, tu luyện mà đến ma khí đưa vào song sắc kỳ liên, bị hắc sắc liên hoa lập tức cắn nuốt. Liên tục cắn nuốt không ít ma khí, Song Sắc Kỳ Liên nhìn về phía trên mới đỡ một ít. Sau đó, Tất Phàm lại tu luyện Long Hổ Quyết, vì Bạch Sắc Liên Hoa cung cấp năng lượng, như vậy quả nhiên có tác dụng, hấp thu không ít nội tức về sau, Song Sắc Kỳ Liên lại khôi phục không ít. Tất Phàm yên lòng, hắn biết rõ chỉ cần có thể tiếp tục tu luyện buổi chiều, sớm muộn có thể mang tự bạo hạt sen tu luyện hồi trở lại. Tất Phàm không cách nào tưởng tượng, nếu là có thể tu luyện ra 36 hạt sen, toàn bộ tự bạo uy lực kia được bao nhiêu cường đại. Theo Song Sắc Kỳ Liên một ít năng lực bị khai quật đi ra, Tất Phàm càng ngày càng chấn kinh rồi, đối với Song Sắc Kỳ Liên càng thêm gửi gắm kỳ vọng. Về sau đã có Song Sắc Kỳ Liên, tự tương đương với đã có uy lực cực lớn kim đan, tùy thời khả dĩ tự bạo, không cần sợ hãi tổn hại tu vi. Bất quá, Song Sắc Kỳ Liên hạt sen rất khó khăn tu hành luyện ra rồi, không đến thời khắc mấu chốt, không có thể động dụng Song Sắc Kỳ Liên hạt sen tự bạo. Tất Phàm trong nội tâm đã có so đo, đình chỉ tu luyện. Tất Phàm không có thời gian ở chỗ này rông dài rồi, hắn còn muốn đi tìm kiếm Tà Hỏa Xà Sư cùng Đông Phương Thương Long bọn họ, cũng không biết bọn họ có thoát khỏi truy khích không. Tất Phàm dĩ nhiên liều tính mạng, vì Đông Phương Thương Long bọn họ ngăn cản truy kích, đương nhiên hy vọng Đông Phương Thương Long bọn họ bình yên vô sự. Tất Phàm cảm ứng một chút, phát hiện Tà Hỏa Xà Sư còn sống, hắn có thể cảm ứng được Tà Hỏa Xà Sư đại khái phương vị. Trước tìm được Tà Hỏa Xà Sư nói sau, nếu Tà Hỏa Xà Sư cùng Kinh Phong đại ca bọn họ cùng một chỗ tự tốt nhất rồi. Tất Phàm thầm nghĩ, Tất Phàm men theo Tà Hỏa Xà Sư một chút cảm ứng, rất nhanh tiến đến, trên đường đi cũng gặp phải không ít cường giả, thậm chí đập lấy bảo vật xuất thế. Đây hết thảy, Tất Phàm đều không có đi để ý tới. Trong lòng hắn, Kinh Phong an nguy của bọn hắn mới là trọng yếu nhất. Về phần bảo vật, lần một điểm Tất Phàm đều không để vào mắt, không trọn vẹn linh khí lại rất khó xuất hiện một kiện, hắn đi để ý tới làm cái gì? Bởi vì cùng Tà Hỏa Xà Sư ký kết khế ước quan hệ, theo khoảng cách gần hơn, cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt. Tà Hỏa Xà Sư tựa hồ cũng cảm ứng được Tất Phàm, cũng ở đây hướng Tất Phàm tới gần. Bỏ ra hơn một giờ, Tất Phàm cuối cùng Tà Hỏa Xà Sư hội hợp, chứng kiến Tà Hỏa Xà Sư tinh thần dồi dào, không có bị thương. Tất Phàm yên tâm lại. Nhưng khi Tất Phàm phát hiện Tà Hỏa Xà Sư cũng không có cùng Đông Phương Thương Long bọn họ cùng một chỗ, trong nội tâm lại có chút bất an. Đông Phương Thương Long bọn họ thực lực không tính là mạnh mẽ, tăng thêm còn phải bảo vệ hôn mê bất tỉnh Quý Anh Lan, tại đây thông thiên mật tàng là rất nguy hiểm. Tất Phàm có chút không yên lòng, cùng Tà Hỏa Xà Sư trao đổi một chút, phát hiện Tà Hỏa Xà Sư cũng không biết Kinh Phong bọn họ đích hướng đi, thì càng thêm lo lắng. Cũng không biết Kinh Phong đại ca bọn họ thế nào, hy vọng bọn họ không muốn gặp chuyện không may mới tốt. Hôm nay, Tất Phàm không có cách nào tìm kiếm Kinh Phong bọn họ, chỉ có yên lặng vì bọn họ cầu nguyện. Hỏa sư, chúng ta tiếp tục lưu lạc, hy vọng có thể gặp được Kinh Phong đại ca bọn họ. Tất Phàm tự nhủ, ngao a, Tà Hỏa Xà Sư thét dài một tiếng, cho biết là hiểu. Mang theo Tà Hỏa Xà Sư, Tất Phàm không có mục tiêu, bốn phía lưu lạc, gặp được cường giả. Chỉ cần có thể thoát thân hắn tựu sẽ ra ngoài khiêu chiến, đến một lần tôi luyện vũ kỹ, gia tăng kinh nghiệm thực chiến, thứ hai cũng là muốn khiến cho Kinh Phong chú ý của bọn hắn, hy vọng có thể sớm ngày cùng Đông Phương Thương Long bốn người tụ hợp. Chiến đấu bên ngoài, Tất Phàm phát hiện Tà Hỏa Xà Sư sức chiến đấu lại tăng lên không ít, thực lực ẩn ẩn đã đến tẩy tùy cảnh. Chẳng lẽ Tà Hỏa Xà Sư lại đã nhận được kỳ ngộ? Cắn nuốt tinh hạch các loại bằng không thì thực lực sẽ không tiến bộ như vậy nhanh chóng. Tất Phàm thầm nghĩ, Tất Phàm không có suy đoán sai lầm, Tà Hỏa Xà Sư xác thực đã nhận được không ít chỗ tốt, mặc dù không có thôn phệ tinh hạch, có thể thu nạp đại lượng đan dược linh khí, thực lực gia tăng lên, đã đến tẩy tùy cảnh. Hôm nay Tà Hỏa Xà Sư nhìn quanh ở giữa hướng tới, uy phong càng tốt hơn. Tất Phàm đang tìm kiếm Kinh Phong bọn họ, Kinh Phong bọn người cũng đang tìm kiếm Tất Phàm. Bởi vì Quý Anh Lan đã nhận được truyền thừa lệnh bài, cho nên đối với thông thiên mật tàng hết thảy đều là biết được. Lúc trước Bình Nguyên xuất thế bảo khố xác thực là thông thiên mật tàng bảo vật tối đa địa phương, cả truyền thừa lệnh bài đều bị đặt ở nơi nào. Nhưng mà ngoại trừ cái này bảo khố bên ngoài, thông thiên mật tàng bên trong còn có rất nhiều tiểu bảo khố. Có chút bảo khố chỉ có một kiện không trọn vẹn linh khí, có chút bảo khố có đại lượng pháp bảo, còn có bảo khố chỉ có vài món pháp bảo. Thậm chí còn có một chút bảo khố gửi đại lượng đan dược. Bởi vì không có biện pháp tìm kiếm Tất Phàm tung tích, Quý Anh Lan liền mang theo Kinh Phong, Đông Phương Thương Long, Vương Trung ba người bốn phía đi thu hết bảo vật rời đi. Phía trước không xa, có một cái bảo khố, bên trong có một kiện cực phẩm pháp bảo, là một thanh tên là Ngọc Lam Kiếm Bảo Kiếm. Chúng ta đi thu lấy đi à? Quý Anh Lan vừa cười vừa nói. Có Quý Anh Lan huynh đệ dẫn đường tựu là thoải mái a. Trên đường đi chúng ta dĩ nhiên thu hết đã đến không ít bảo vật, mặc dù mình không thể dùng, cũng có thể đổi thành tinh thạch, cung cấp chúng ta tu luyện chi dụng a. Kinh Phong cười nói, liên tục thu hoạch không ít bảo vật, bọn họ đều thật cao hứng. Nếu Tất Phàm huynh đệ cũng ở đây vậy thì hoàn mỹ vô khuyết. Đông Phương Thương Long thở dài nói, đúng vậy a, hy vọng Tất Phàm huynh đệ người hiền đều có trời giúp, có thể sớm chút cùng chúng ta gặp nhau. Vương Trung nói ra, Tất Phàm là bọn họ người tâm phúc, không có Tất Phàm tại đây, bọn họ như thế nào cũng sẽ không chính thức vui vẻ. Nếu là có thể gặp được Tất Phàm huynh đệ, nhiều hơn nữa bảo vật cho ta cũng không muốn. Mạc Nam vẻ mặt phiền muộn, Quý Anh Lan nói ra, Tất Phàm huynh đệ so với chúng ta có đại khí vận, tin tưởng hắn sẽ không ra sự tình, ta mang theo các ngươi chậm rãi siêu tầm, tổng sẽ tìm được Tất Phàm huynh đệ. Quý Anh Lan đối với Tất Phàm đồng dạng cảm kích vô cùng, nếu không phải Tất Phàm, hắn cả mạng sống cũng khó khăn, chớ đừng nói chi là cái gì đạt được truyền thừa lệnh bài. Cho nên, Quý Anh Lan cũng rất sốt ruột, hắn thậm chí vứt bỏ không ít tiểu bảo khố, nhanh hơn kiểm tra xung quanh tốc độ. Nhưng mà thông thiên mật tàng là một cái độc lập không gian, rộng lớn vô biên, muốn tìm được một người, ngoại trừ vận khí, thật sự là không khác mò kim đáy biển. Hơn nữa, Quý Anh Lan bọn họ thực lực có hạn, còn muốn tránh đi một ít cường giả cùng thực lực cường đại đội ngũ, tìm kiếm Tất Phàm thì càng thêm không dễ dàng. Quý Anh Lan tuy nhiên đã nhận được truyền thừa lệnh bài, nhưng mà thực lực cũng không có tăng lên. Nếu bọn họ nghênh ngang lưu lạc, tìm kiếm Tất Phàm, chỉ sợ mất mạng cùng Tất Phàm gặp nhau. Nhất là bọn họ không dám để cho Hồng Môn cùng Bách Thịnh Cung cường giả truy tung đến, bằng không thì lại là vô cùng phiền toái, căn bản không dụng tâm tư đi tìm Tất Phàm. Kinh Phong bọn họ rất cẩn thận, thuận đường thu lấy một ít bảo vật, tận lực không cùng nhân loại đối mặt. Bọn họ dĩ nhiên rất khắc chế rồi, bằng không thì dùng Đông Phương Thương Long cá tính, gặp được nhân loại cường giả, đã sớm đi ra ngoài kịch chiến một phen. Mặc dù tâm ngứa khó nhìn, Đông Phương Thương Long hay là nhẫn nại xuống dưới, vì mau chóng tìm được Tất Phàm. Gần đây, thông thiên mật tàng xuất hiện một người nhân loại cường giả, mang theo một đầu kỳ quái ma sủng, đại sát tứ phương, không đâu địch nổi, cướp đoạt không ít bảo vật. Đúng vậy a, chúng ta hay là nhanh chóng ly khai, miễn cho bị hắn đuổi theo rồi, cái kia chỉ có một con đường chết. Kinh Phong bọn họ trong lúc vô tình nghe được tiếng nghị luận, dĩ nhiên suy đoán đến đó tên nhân loại cường giả cần phải tựu là Tất Phàm rồi, ma sủng tự nhiên là Tà Hỏa Xà Sư. Chương 233, tìm kiếm Tất Phàm, bọn họ đàm luận rất có thể tựu là Tất Phàm huynh đệ, chúng ta đi hỏi một chút. Mạc Nam kinh hỉ nói, đúng vậy, nói không chừng là Tất Phàm huynh đệ cố ý như thế, hảo để cho chúng ta biết rõ nơi đến của hắn. Đông Phương Thương Long cười nói, lúc này, Kinh Phong bọn họ bất chấp đàm luận những người kia người đông thế mạnh rồi, trực tiếp liền xông ra ngoài. Đông Phương Thương Long năm người hiện thân, lập tức đưa tới đối phương bạo động, những người kia đã làm xong ra tay chuẩn bị. Các vị, an tâm một chút chớ vội. Chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn cô vấn mấy vấn đề. Vương Trung mỉm cười nói, thân thủ không tiến đánh khuôn mặt tươi cười người. Vương Trung thái độ dĩ nhiên rất tốt rồi, tin tưởng đối phương sẽ không xuất thủ. Quả nhiên, những người kia không có lập tức động thủ, nhưng là đề phòng một chút cũng không có yếu bớt. Các người muốn có cô vấn vấn đề, nói nghe một chút. Cầm đầu chính là một người hơn 40 tuổi đại hán, thực lực rất mạnh mẽ, hẳn là một người dưỡng linh cảnh cường giả. Là như thế nên thì chúng ta vừa mới nghe được các ngươi nghị luận một người một ma sùng đại sát tứ phương sự tình. Xin hỏi cái kia ma sùng có phải hay không mình sư tử rắn giết vĩ, còn có thể phun ra lợi hại vô cùng hòa diễm. Vương Trung nói ra, đúng vậy, các ngươi làm sao biết được rõ ràng như vậy? Chẳng lẽ các ngươi là cùng một đám? Cầm đầu đại hán âm thanh lạnh lùng nói. Vương Trung sắc mặt biến hóa, lập tức khôi phục bình tĩnh. Lòng hắn muốn phương có khả năng có đồng bạn bị Tất Phàm đánh chết, lúc này muốn là Tất Phàm đồng bạn, chỉ sợ cơ hội rất nguy hiểm. Vương Trung do dự một chút, nói ra, chúng ta tại sao có thể là bằng hữu của hắn, chỉ là trông thấy hắn đã từng độc chiến hai người, kim đan cảnh, cường giả, cho nên rất là bội phục mà thôi.